Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 96 chương 951 một ngày vi sư 20 sơ tranh trở lại hậu trường. Mấy cái lão sư ở phía sau đài đứng đấy. Tô Hợp bị bọn họ vây vào giữa, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Dương Cầm tiến vào nước, bọn họ coi như không hiểu, cũng biết thưởng thức, không dám đi loạn động. Nhưng bây giờ là muốn giải quyết như thế nào vấn đề này. Tiết mục bên trong có học sinh độc tấu đàn Dương Cầm. Còn có những tiết mục khác cũng cần dùng đến Dương Cầm. Cũng không thể bởi vì cái này mà chém đứt học sinh tiết mục đi. Cho nên các ngươi gọi ta có làm được cái gì sơ tranh không hiểu. Cũng không phải ta tẩy Dương Cầm. Nguyễn Lão Sư, cái kia ngươi có biện pháp nào hay không? Hiệu trưởng chính bồi lãnh đạo, chuyện này bọn họ cũng không dám nói cho hiệu trưởng. Một chút lão sư ngược lại cũng không phải không biết có Dương Cầm người. Thế nhưng là cái đồ chơi này quý không nói. Người bình thường sẽ không mượn. Coi như mượn. Trong thời gian ngắn cũng làm không tới nơi này. Bọn họ nghĩ đến. Sơ tranh đắt như vậy âm hưởng đều có thể làm ra. Một cây Dương Cầm nói không chừng cũng có thể làm được. Có à. Các lão sư con ngươi lập tức sáng lên. Nguyễn Lão Sư, vậy ngươi có thể không thể giúp một chút bận bịu? Sơ tranh nhìn một chút đằng sau Tô Hợp. Muốn ta hỗ trợ cũng được. Tô Lão Sư nói một chút. Âm hưởng chuyện gì xảy ra? Tô Hợp giật mình trong lòng. Tầm mắt của mọi người chuyển tới trên người nàng. Tô Hợp cố gắng chấn định. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Âm hưởng là ngươi phụ trách. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Học trò ta còn chờ ta đi trước. Sơ tranh xoay người rời đi. Nguyễn Lão Sư ngươi chờ một chút, chớ đi a. Các lão sư khác liền vội vàng kéo sơ tranh. Âm hưởng làm sao vậy? Tại sao lại nói đến phía trên này đi? Tô Lão Sư, chuyện gì xảy ra á? Ngươi nói một câu a, ta không biết. Tô Hợp chiếp ấy một tiếng, không chịu nhả ra. Nhưng là nàng trột dạ không dám nhìn mọi người, rõ ràng có vấn đề. Cách nào đó lão sư nghiêm túc lên. Tô Lão Sư, chuyện này là ngươi gây ra. Chúng ta bây giờ đều tại tích cực giải quyết vấn đề. Ngươi đây là ý gì? Nghĩ để chúng ta đều bị hiệu trưởng mời đi nói chuyện, các ngươi bình tĩnh một chút. Trước chớ quấy dày. Âm hưởng là Nguyễn Lão Sư phụ trách. Chuyện này Tô Lão Sư không phải đã nói qua sao? Nguyễn Lão Sư ngươi đồng ý giúp đỡ thì giúp một tay. Không đồng ý giúp đỡ cũng không ai cưỡng cầu ngươi. Ngươi bây giờ kéo chuyện này để làm gì? Tô Hợp bên kia lão sư bất mãn nói. Ta cho tới bây giờ không có thừa nhận qua, âm hưởng là ta phụ trách. Sơ tranh giọng điệu nhẹ nhàng, ta chỉ là không muốn làm trễ nai thời gian thay các ngươi giải quyết vấn đề mà thôi. Mọi người đối mặt vài lần. Giống như nàng còn thật không có thừa nhận qua, âm hưởng là nàng phạm sai lầm tạo thành. Thế nhưng là Tô Lão Sư, sơ tranh, nàng nói giao cho ta. Nhưng là ta cũng không có từ trong miệng nàng nghe thấy qua chuyện này. Nàng đang ô miệt ta. Sơ tranh cái này vừa nói, đám người biểu lộ liền trở nên cổ quái. Âm hưởng sự tình vốn chính là Tô Hợp phụ trách. Lúc ấy phân công thời điểm tất cả mọi người đang nói hay. Làm sao Tô Hợp liền bận không qua nổi. Muốn giao cho sơ tranh rồi. Tô Hợp mắt thấy những người này hoài nghi mình. Cưỡng ép rào miệng. Ta rõ ràng chính miệng nói cho ngươi. Sơ tranh thái độ thờ ơ. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Ngươi tự mình giải quyết hiện tại phiền phức. Ta đi. Dù sao cuối cùng tiết mục xảy ra vấn đề. Gặp nạn cũng không phải ta. Nguyễn Lão Sư. Nguyễn Lão Sư ngươi chờ một chút. Tô Lão Sư. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Dương Cầm là ngươi làm hư. Đến lúc đó tiết mục không thể bình thường biểu diễn. Nháo đến hiệu trưởng nơi đó đi. Ngươi thế nhưng là tội thêm một bậc. Tô Hợp sắc mặt lại tái nhợt mấy tấc. Tô Hợp cuối cùng gánh không được áp lực, thừa nhận là nàng phá hư âm hưởng. Sau đó nói âm hưởng là sơ tranh phụ trách. Nàng lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần sơ tranh không có cách nào, nàng liền sẽ lập tức đem chuẩn bị xong người tìm đến. Xây xong âm hưởng, đã đạp sơ tranh, lại cho mình lập một công. Có thể nói là nhất tiến song điêu. Ai biết sơ tranh mình liền giải quyết. Tô lão sư ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Một lão sư đau lòng nhức óc đạo. Tô lão sư ngươi à. Tiểu Nguyễn không so đo với ngươi, ngươi còn coi người ta dễ khi dễ. Trước kia làm sao không nhìn ra, Tô lão sư là loại người này đâu. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Lần này kém chút bị nàng hại thảm. Còn tốt có Nguyễn lão sư. Bốn phía chỉ trỏ nghị luận. Tô Hợp quấn bách không thôi. Vừa thẹn vừa giận. Không mặt mũi gặp người. Níu lấy quần áo. Đem Sơ Tranh hận muốn chết. Sơ Tranh, Tô lão sư ngươi có phải hay không là nên nói xin lỗi ta? Tô Hợp bỗng nhiên trừng mắt về phía Sơ Tranh. Ánh mắt kia giống như tôi độc. Đúng, không, lên. Tô Hợp cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Sơ Tranh tẩy thoát hiểm nghi còn kiếm lời một thân tán thưởng. Nàng đi đến bên cạnh là đi gọi điện thoại, giải quyết hiện tại phiền phức. Ai bảo nàng là một người tốt đâu. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm một người tốt đâu. Giải quyết xong những này, phía trước tiết mục đã bắt đầu. Sơ Tranh từ phía sau đài ra ngoài, liếc thấy gặp ngồi ở hàng thứ nhất trường học lãnh đạo cùng phía trên những người lãnh đạo. Sơ Tranh từ trên bậc thang đi. Kiều Liễm gặp nàng trở về. Cả người đều luống cuống lên đồng. Các loại Sơ Tranh đến gần. Kiều Liễm mới ép buộc mình tỉnh táo lại. Sơ Tranh ngồi xuống, nhìn qua sân khấu phương hướng cũng không nói chuyện, tựa hồ tiết mục nhìn rất đẹp. Kiều Liễm đem lực chú ý tập trung ở tiết mục bên trên, nhưng trên xuống diễn cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Sơ Tranh đối với tiết mục không có hứng thú gì, nhìn một hồi liền chống đỡ cái cằm thần du đi. Lão sư Kiều Liễm kêu một tiếng, ân ta, nghĩ đi ra ngoài một chút. Kiều Liễm thấp giọng nói. Sơ Tranh thả tay xuống, khoác lên trên ghế, ghé mắt nhìn hắn. Làm gì? Kiều Liễm nghẹn chỉ chốc lát, đi toilet. Bọn họ hiện tại hàng này dựa vào tường, Sơ Tranh chính là phía ngoài cùng vị trí kia. Bởi vì là không gian không lớn. Sơ Tranh còn ngồi 10 phần bá đạo. Kiều Liễm nghĩ không kinh động Sơ Tranh ra ngoài đều không được. Sơ Tranh bên cạnh hạ thân thể cho hắn nhường đường. Kiều Liễm lập tức chống đỡ tay vịn đứng lên. Sơ Tranh tay liền khoác lên trên lan can. Kiều Liễm đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải Sơ Tranh mu bàn tay. Kiều Liễm giật mình. Cấp tốc cuộn mình ngón tay. Thu tay lại. Cúi đầu rời đi. Giống như đằng sau có người đuổi theo hắn giống như. Sơ Tranh liếc hắn một cái cảm thấy không hiểu thấu. Sau đó tiếp tục nhìn qua sân khấu phương hướng. Kiều Liễm đi gần 20 phút. Sơ Tranh còn bảo trì vừa rồi tư thế. Kiều Liễm chần chờ đi lên, phía trước cũng có phòng trống, hắn có thể không ngồi trở lại đi. Nhưng ở cấp bậc cuối cùng thời điểm, Kiều Liễm vẫn là đi lên. Sơ Tranh để hắn đi vào, Kiều Liễm bó tay bó chân ngồi xuống tận lực không đụng tới Sơ Tranh. Thời gian kế tiếp đối với Kiều Liễm tới nói quả thực chính là tra tấn. Thật vất vả kể đến giờ ngọ nghỉ ngơi, Sơ Tranh một tiếng chào hỏi cũng không đánh trực tiếp rời đi. Kiều Liễm nhìn xem bóng lưng của nàng, nỗi lòng phức tạp. Buổi chiều Sơ Tranh tựa hồ có việc, không có đến khán đài tới. Kiều Liễm thở phào đồng thời, lại cảm thấy có chút thất lạc. Làm Kiều Liễm phát giác, lung lay đầu đem những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc hất ra. Nhưng là có nhiều thứ kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng xuất hiện. Kiều Liễm căn bản khống chế không nổi. Kết quả chính là Kiều Liễm lạc đường đến rạng sáng mới về đến nhà vẫn là Lục Châu đi đón hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 96 chương 952 một ngày vi sư 21 ngày thứ hai tiết mục chỉ có buổi sáng. Buổi chiều là tự do hoạt động nghỉ. Chỗ ngồi có chút biến động nhưng Kiều Liễm bên người vẫn là trống rỗng. Sơ Tranh tại bên cạnh hắn ngồi xuống thần sắc nhàn nhạt nhìn xem sân khấu. Kiều Liễm lực chú ý không ở trên sàn đấu tất cả Sơ Tranh trên thân. Đêm qua hắn lật qua lật lại, một đêm không ngủ. Hắn cũng không biết mình suy nghĩ thứ gì, ngơ ngơ ngác ngác. Kiều Liễm tiệp vũ buông xuống, rơi vào Sơ Tranh tùy ý khoác lên trên ghế dựa trên tay. Cái kia hai tay rất xinh đẹp, tinh tế thon dài. Kiều Liễm nhìn chằm chằm cái kia hai tay nhìn hồi lâu, cẩn thận vươn tay, đưa tay khoác lên Sơ Tranh bên cạnh. Một giây sau hắn thu hồi đi, nhìn về phía sân khấu. Nhưng là rất nhanh Kiều Liễm vẫn là không nhịn được đưa tay trả về. Thành ghế khoảng cách rất hẹp, hắn chỉ cần hơi bên cạnh chuyển một chút, liền có thể đụng phải nàng. Kiều Liễm hít thở sâu một hơi. Đầu ngón tay vừa động. Sơ tranh tay liền rút lui trở về. Nàng cầm điện thoại nhìn một chút. Kiều Liễm trông thấy là một cái tin nhắn ngắn. Không có ghi chú. Sơ tranh xem hết liền xóa, còn kéo đen. Cứu mụ chưa từ bỏ ý định, cũng không biết dùng ai điện thoại cho nàng phát. Nàng hiện tại không đến gần được nàng, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Sơ tranh để điện thoại di động xuống, vừa quay đầu lại liền đối đầu Kiều Liễm ánh mắt. Nàng sửng sốt một chút. Thế nào? Kiều Liễm rủ xuống ánh mắt. Lắc đầu. Hắn đưa tay thả lại trước người. Chuyên chú nhìn trên sàn nhảy tiết mục. Sơ tranh đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu hắn. Một hồi tan học các loại ta đưa ngươi, đừng có chạy lung tung. Kiều Liễm đầu bị người án lấy bóp. Thân thể của hắn cứng ngắc một lát. Dĩ nhiên không nghĩ lấy hất ra. Mà là nhẹ gật đầu. Ăn. Khắp nơi đều là người, sơ tranh cũng chỉ sờ hai lần liền thu tay lại. Kiều Liễm hướng bên cạnh nghiêng, dùng tay chống đỡ cái trán, chậm chạp dùng đầu ngón tay tại trong đầu tóc sờ lên. Nàng động tác mới vừa rồi. Rất quen thuộc luyện. Nàng trước kia như thế sờ qua người khác sao? Cái cuối cùng tiết mục kết thúc, người chủ trì nói kết thúc ngữ. Ngay tại mọi người coi là xong, riêng phần mình chuẩn bị rời đi thời điểm. Toàn bộ lễ đường quang đều ba một cách lâm vào trong bóng tối. Bị cúp điện đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Đừng giấm ta à, tiếng kinh hô cùng lão sư duy trì tiếp tục thanh âm lần lượt vang lên. Một giây sau, một chùm sáng đánh vào khán đài. Mọi người trước không vội. Đi, chúng ta còn chuẩn bị cái cuối cùng tiết mục, xin mọi người thưởng thức. Phía dưới cho mời lớp 12-22 ban Kiều Liễm bạn học cho chúng ta mang đến độc tấu đàn dương cầm. Kia chùm sáng lúc này đánh vào Kiều Liễm trên thân. Sơ tranh vừa rồi đã đứng lên tại ngoài thông đạo mặt, chùm sáng không có soi sáng nàng. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Kiều Liễm trên thân, bao quát hàng phía trước trường học lãnh đạo cùng phía trên đến lãnh đạo. Kiều Liễm đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày. Trên đài thanh âm tiếp tục. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, dưới đáy lãnh đạo vui tươi hớn hở. Còn có áp chụp đây này, hiệu trưởng làm sao biết có cái này ra. Ha ha ha. Những hài tử này làm kinh hỉ. Ta cũng không biết. Người trẻ tuổi chính là có ý nghĩ, vậy chúng ta nhìn nhìn lại đi. Vậy cũng được. Những người lãnh đạo đều ngồi trở lại đi. Kiều Liễm đứng dậy, lại không phải hướng sân khấu đi, mà là trực tiếp ra lễ đường. Không gian lâm vào xấu hổ yên tĩnh bên trong. Sơ tranh đuổi theo Kiều Liễm ra ngoài. Chẳng qua mấy giây, bên ngoài nơi nào còn có người. Cuối cùng cái này ra ai làm? Sơ tranh sau khi trở về đài, giữ chặt vừa rồi người chủ trì kia. Cuối cùng cái này ai bảo ngươi nói người chủ trì cũng là trường học? Bị sơ tranh giật mình, chiếp ấy lấy nói. Mạnh. Mạnh Vũ. Mạnh Vũ. Cái này cẩu vật. Sơ tranh mặt lạnh lấy hướng mặt ngoài đi. Có người ở phía sau bảo nàng. Nguyễn lão sư, một hồi chúng ta muốn họp. Ta xin phép nghỉ. Nguyễn lão sư. Sơ tranh tìm một vòng, không tìm được Kiều Liễm. Buổi chiều không có lớp, mọi người sau khi kết thúc có thể trực tiếp cách về nhà. Trường học học sinh rất nhanh liền đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại thu thập tàn cuộc trực nhập sinh. Sơ tranh đánh Kiều Liễm điện thoại, không ai tiếp. Sơ tranh cảm thấy mình hẳn là cho Kiều Liễm trang cách định vị khí. Ông, sơ tranh trên điện thoại di động cho thấy một cái tin tức. Kiều Liễm, lão sư, ta về nhà. Sơ tranh tìm được đường sao? Kiều Liễm, lái xe tiếp. Sơ tranh. Sơ tranh tốt nói với ta. Kiều Liễm một hồi lâu mới về. Kiều Liễm, ăn. Thứ bảy. Sơ tranh không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon, nhìn xem nhàm chán phim phóng sự. Cách một hồi thay cách đài, cách một hồi thay cách đài. Tiểu tỷ tỷ ngươi rất nhàm chán sao? Sơ tranh lập tức bày ra nghiêm túc mặt, không có. Thế nhưng là ta nhìn dáng vẻ ngươi rất nhàm chán. Không, ngươi nhìn lầm. Ta cũng không nói muốn phát nhiệm vụ a, khẩn trương như vậy làm cái gì? Sơ tranh chính muốn làm sao lắc lư vương giả hào, cửa phòng bỗng nhiên vang lên. Rất nhẹ một tiếng. Sơ tranh coi là điểm giao hàng thức ăn qua đi mở cửa. Trên hành lang trống rỗng, nơi nào có người. Sơ tranh nhìn xuống hành lang, đóng cửa lại. Sau 5 phút cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Sơ tranh kéo cửa ra, bên ngoài yêu nguyên không ai. Moa cái nào cẩu vật. Sẽ không nháo dù a. Sơ tranh cấp tốc đóng cửa lại. Sơ tranh nằm ở trên cửa hướng mặt ngoài nhìn, không có có khả nghi đồ vật. Sơ tranh quay lưng lại, dựa vào cửa. Nàng mãnh xoay người, mở cửa. Người ngoài cửa sửng sốt một chút, một giây sau, hắn xoay người chạy. Sơ tranh bắt lấy hắn cổ áo, ngươi là ai a? Người kia mang theo mũ lưới chai, có chút gầy yếu, nhìn xem không quá giống đứng đắn gì người. Ta đi ngang qua. Đi ngang qua gõ cửa của ta. Sơ tranh đem người oán đến trên tường. Ấm lấy hắn cánh tay. Nói. Ai bảo ngươi đến? A, người kia đau đến kêu to, ta thật là đi ngang qua. Sơ tranh dùng sức. Ta nói. Là một nữ nhân để cho ta tới. Nữ nhân sơ tranh lấy ra điện thoại di động, lật ra một tấm hình, cái này sao đúng chính là nàng. Hoàng Mẫn còn không hết hy vọng đâu. Không đúng, nàng một mực chưa hết hy vọng. Trước đó trả lại cho nàng gửi nhắn tin uy hiếp. Sơ tranh để cho người ta nhìn xem nàng, không nghĩ tới nàng còn học được mời người. Cái kia gheo kiệt cứu mụ thật đúng là bước ra một bước dài. Để ngươi tới làm gì, liền hù dọa ngươi một chút. Người kia nói, cô Nai Nai ta sai rồi. Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Người kia dối ra một ngón tay. Sơ tranh âm trầm mà nói, ta cho ngươi gấp ba. Nàng để ngươi làm sao hù dọa ta? Ngươi liền cho ta làm sao hù dọa nàng? Hiểu không? Còn có thể dạng này hiểu không? Rõ ràng. Sơ tranh buông ra hắn, để hắn xéo đi. Nàng vừa trở về, tỏa hạ không có 2 phút đồng hồ, bên ngoài lại có người gõ cửa. Sơ tranh. Không dứt, sơ tranh tức giận mở cửa, có cái gì không rõ. Kiều liếm thiếu niên đứng ở ngoài cửa. Y phục ướt đẫm. Thiếp ở trên người hắn. Màu trắng vải vóc. Hiện ra hơi mờ hiệu quả. Vạt áo chỗ mơ hồ còn có nước nhân thấm vết tích. Tóc cũng là ướt sũng, nước không ngừng hướng xuống giọt. Nhìn qua đáng thương cực kỳ. Lão sư. Hắn muộn thanh muộn khí kêu một tiếng. Tiến đến. Sơ tranh không có hỏi cái gì. Kiều liếm cúi đầu vào nhà. Lập tức liền số 20 tháng này lại qua hơn phân nửa. A cầu nguyệt phiếu, a cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 96 chương 953. Một ngày vi sư 22. Sơ tranh không biết bên ngoài lúc nào bắt đầu mưa. Còn hạ đến rất lớn. Sơ tranh đem Kiều liếm thúc đẩy phòng vệ sinh. Ngươi trước tẩy một chút. Lão sư. Kiều liếm giữ chặt nàng. Sơ tranh phát hiện Kiều liếm ngón tay đang phát run. Sơ tranh quay lại đến thế nào. Kiều liếm ngẩng đầu, một đôi mắt đen nặng như mực. Hắn chậm rãi nói. Lão sư, ta giết người. Mưa to như chút xuống, đánh vào thủy tinh bên trên, đôm đốt rung động. Thiếu niên cái bóng thân ảnh đơn bạc cái bóng tại thủy tinh bên trên. Sơ tranh cầm khăn mặt cho hắn xoa tóc. Ông, sơ tranh thả ở bên cạnh điện thoại sáng lên. Sơ tranh đem khăn mặt kín đáo đưa cho hắn đi nghe. 2 phút đồng hồ về sau, sơ tranh đi về tới, người không chết, đưa bệnh viện. Thiếu niên căng cứng thần kinh lúc này mới thư giãn xuống tới bình thường, lão sư. Không sao. Sơ tranh đem hắn ôm chặt trong ngực. Kiều liếm cẩn thận đưa tay, vòng lấy nàng bên hông. Ta không phải cố ý. Thanh âm hắn hơi có chút khàn khàn. Ân. Nghe thấy sơ tranh trả lời, Kiều liếm ngẩng đầu. Lão sư tin tưởng ta sao? Sơ tranh gõ gõ hắn cái trán, tin tưởng. Thay quần áo trước. Kiều liếm còn xuyên kia thân quần áo ướt. Nghe vậy. Giống như là chấn kinh. Buông tay ra. Tay chân luống cuống ngồi. Trắng nón trên mặt. Bò lên trên một tầng đỏ ửng. Sơ tranh nơi này không có quần áo của nam sinh. Nàng lật ra một kiện quần áo trong. Phi thường trung tính. Nhìn không ra nam nữ khoản. Quần áo cũng rất rộng rãi, còn rất dài, có thể làm áo khoác cái chủng loại kia. Kiều liếm chính dễ dàng xuyên. đi tẩy đi. Sơ Tranh đem hắn đẩy lên phòng vệ sinh. Lão sư, ta ở đây, đừng sợ. Kiều Liễm nhìn nàng chằm chằm vài giây, đáy mắt chỉ có chút phức tạp, cuối cùng chậm rãi khép lại cửa phòng vệ sinh. Sơ Tranh nghe bên trong nước tiếng vang lên. Nàng im ắng thở dài, dựa chờ ở bên cạnh Kiều Liễm. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Kiều Liễm rất mau ra đến, mang theo còn không có tiêu tán hơi nóng. Thiếu niên làn da bị nước nóng mờ mịt đến trong trắng lộ hồng. Rộng rãi đây là hoa lệ đường phân cách, bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách quần áo trong không lớn không nhỏ. Chiều dài che lại Kiều Liễm đùi. Lộ ra thẳng tắp trắng nón chân dài. Một nam hài tử sao có thể đẹp mắt như vậy, mê người. Sơ Tranh chấn định rời ánh mắt. Phạm pháp, phạm pháp, phạm pháp. Mặc niệm mấy lần để Kiều Liễm ra. Sơ Tranh để hắn tiến phòng ngủ, bên trong mở ra điều hòa không khí, nàng cầm chăn mỏng che lại chân của hắn. Thiếu niên nắm lấy chăn mỏng, tự tại nhiều. Sơ Tranh ngồi trên ghế, nói một chút chuyện gì xảy ra. Thiếu niên nắm lấy chăn mỏng tay nắm thật chặt. Đưa đến bệnh viện, là phụ thân của hắn. Kiều phụ bình thường rất ít về nhà, nhưng là mỗi lần trở về, chính là bắt lấy hắn một trận giáo dục. Ngày hôm nay Kiều phụ uống rượu trở về thời điểm cùng hắn phát sinh tranh chấp, hắn không cẩn thận đem người đập. Lúc ấy Kiều phụ liền ngã xuống. Kiều Liễm bị hù dọa chạy đến. Kiều Liễm tỉnh lược rất nhiều chi tiết, một câu mang qua. Sơ Tranh không có hỏi tới hắn ý tứ. Vì cái gì đến ta nơi này một mình, ngươi dân mù đường làm sao tìm tới nơi này, cái này không khoa học. Kiều Liễm mờ mịt suy nghĩ một chút. Mạn Mạn lắc đầu. Không biết. Chờ ta kịp phản ứng, đã đến phía dưới, cho nên ta liền đi lên. Hắn ngay từ đầu là lung tung đi. Không biết làm sao lại đến trường học phụ cận. Sau đó hắn trông thấy trường học hay vị lão sư đi theo đám bọn hắn tới nơi này. Trường học an bài ký túc xá đều tại một tòa lâu bên trong, Kiều Liễm nhớ ký Sơ Tranh cửa ký túc xá bài. Kiều Liễm cũng không biết, vì cái gì nghĩ đến tìm Sơ Tranh. Đáy lòng phảng phất có cái thanh âm đang nhắc nhở hắn tới nơi này. Lão sư, là chán ghét ta, không nghĩ ta tới sao vậy ta? Kiều Liễm nói liền muốn đứng dậy. Sơ Tranh phất tay, ngồi xuống ngồi xuống. Đừng đem chân ngươi lộ ra. Muốn mạng cực kỳ. Sơ Tranh không ngồi được đi. Nàng đứng dậy đem giường chỉnh đốn xuống. Ngươi ban đêm ngủ trước nơi này, ta ở bên ngoài có việc gọi ta. Sơ Tranh ném câu nói này, nhanh nhanh rời phòng. Kiều Liễm không có lên tiếng âm thanh, đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi. Hắn dò xét nhà dưới ở giữa, trước đó tới qua một lần. Gian phòng không có thay đổi gì, có một cỗ nữ hài tử đặc thù hương khí. Sơ Tranh nằm trên ghế salon. Mở tivi lên. Lại không có âm thanh. Chỉ có ngoài cửa sổ càng phát ra làm càn tiếng mưa rơi. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động. Lão bản điện thoại rất nhanh được kết nối. Người thế nào? Sơ Tranh hỏi. Vẫn còn đang hôn mê, chẳng qua đưa kịp thời, không có việc lớn gì. Người bên kia trả lời. Đưa kịp thời, nói cách khác đưa y trễ, khả năng liền xảy ra chuyện lớn. Kịch bản bên trong nào có cái này ra. Lúc ấy nguyên chủ đều ốp còn không mang nổi mình ốp. Đương nhiên nguyên chủ căn bản liền không có nhận tay lớp 12-22 ban. Cho nên lúc đó Kiều Liễm rất có thể sau khi chạy ra ngoài. Kiều phụ bởi vì đưa y chế bỏ mình hoặc là bệnh tình nguy kịch. Sơ Tranh suy nghĩ một lát, các ngươi nhìn. Xem hắn, nếu là hắn báo cảnh lập tức cho ta biết. Ai biết Kiều phụ sẽ làm ra chuyện gì tới. Cũng không thể để hắn hoát hoát ta thẻ người tốt. Được rồi, lão bản. Sơ Tranh cúp điện thoại. Nàng hướng cửa phòng nhìn, đây là hoa lệ đường phân cách, bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ chia cắt một chút, đèn trong phòng còn mở. Mấy phút đồng hồ sau, trong khe cửa tia sáng tối sầm lại. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, đầu gối lên trên cánh tay, nhìn chằm chằm im ắng tivi. Hôm sau, Kiều Liễm mở cửa phòng ra. Không chút ngủ ngon, mí mắt dưới có một vòng màu xanh. Hắn quét mắt một vòng phòng khách, không nhìn thấy người, tại trên ban công nhìn gặp y phục của mình. Kiều liếm đầu ngón tay có chút siết chặt, ra khỏi phòng. Trên bàn ăn đặt vào bữa sáng còn có một chương giấy ghi chú, phía trên đè ép một cái điện thoại di động. Kiều liếm rút ra giấy ghi chú. Ta ra ngoài dưới, ở nhà ngoan ngoãn, rất mau trở lại tới. Kiều liếm nhìn xem giấy ghi chú bên trên kia giống như in ấm kiểu chữ, có chút thất thần. Nhà, hắn buông xuống giấy ghi chú kéo ra cái ghế ngồi xuống. Bữa sáng có mấy dạng, đều là lạnh cũng có thể ăn, Kiều liếm tùy ý chọn đồng dạng ăn. Kia cái điện thoại bỗng nhiên chấn động, Kiều liếm ré mắt nhìn lại, tên Lục Châu phá lệ bắt mắt. Đây không phải điện thoại di động của hắn. Kiều liếm đưa tay hoạt động nút trả lời. Lục Châu thanh âm từ đầu kia truyền đến. Có chút gấp. Kiều liếm ngươi chỗ nào đâu, nhà ngươi cửa mở ra. Trên mặt đất còn có máu. Ngươi không sao chứ, Kiều liếm biểu lộ chố mắt. Kiều liếm ngươi sẽ không bị bắt cóc a, ta dựa vào. Ngươi thốt một tiếng a, Kiều liếm Kiều đại thiếu gia tiểu tổ tông ngươi còn sống không có phải là bị bắt cóc rồi, bọn cướp ở đây sao, ta có tiền. Ngươi chớ làm tổn thương hắn. Ta lập tức chuộc hắn, Kiều liếm bị Lục Châu sấp xỉ gào thét thanh âm kéo trở về. Ta không sao. Ta thao, không có việc gì ngươi không lên tiếng. Lục Châu tức giận đến mắng to. Kiều liếm không có nói cho Lục Châu mình ở đâu, chỉ nói không có việc gì, trên đất máu hắn không cẩn thận làm. Hắn cúp điện thoại, lật ra điện thoại. Trong điện thoại di động danh bạ là của hắn, còn lại không có thứ gì, đây là một di động mới. Kiều liếm tại gian phòng tìm tìm, cuối cùng tại thùng rác tìm tới ném đi điện thoại, đã không mở được cơ. Kiều liếm có chút kỳ quái, hôm qua trời mặc dù mắc mưa, có thể không đến mức không mở được cơ. Hắn hướng trên ban công phơi nắng quần áo nhìn lại. Lão sư sẽ không ném máy giặt tắm rồi, trở lại trang trước mục lục trang kế tiếp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 96 chương 954 một ngày vi sư 23 bệnh viện. Kiều phụ đã tỉnh lại, hắn thông chi trợ lý. Kiều đồng, là ai làm cần báo cảnh sao, trợ lý bị hù dọa, ai đem Kiều đồng cho đánh thành bộ dạng này. Kiều phụ trên đầu quấn lấy một vòng băng gạc. Không cần. Kiều phụ nói cha một chút, ai đem ta đưa đến bệnh viện đến. Trợ lý mặc dù không hiểu vì cái gì không báo cảnh, nhưng lão bản liền là chân lý. Được rồi. Kiều phụ lại gọi lại hắn, cho Kiều liếm gọi điện thoại. Được rồi. Trợ lý liên tục đáp ứng, nhanh đi làm chuyện này. Hắn vừa kéo ra cửa phòng bệnh, đứng ở phía ngoài một người nữ sinh tựa hồ đang chuẩn bị gõ cửa. Hai người im ắng đối mặt một giây. Nữ sinh chấn định thả tay xuống. Kiều tiên sinh ở đây sao, trợ lý hướng phía sau nhìn một chút. Kiều phụ nghe thấy động tĩnh, cũng chính nhìn xem bên này. Ngại là Kiều liếm chủ nhiệm lớp. Trợ lý hơi sững sờ. Thái tử gia chủ nhiệm lớp làm sao tìm tới đây rồi, vào đi. Kiều phụ lên tiếng, để sơ tranh đi vào. Trợ lý không lo nổi trong đầu kia loạn thất bát tao suy nghĩ, nghiêng người thân thể, để sơ tranh đi vào. Kiều phụ sắc mặt nhìn qua rất kém cỏi. Mặc dù đã đến trung niên, có thể Kiều phụ ngũ quan yêu nguyên tuấn lãng, cùng Kiều liếm giống nhau đến mấy phần. Chỉ là Kiều liễm dung mạo càng thêm tinh xảo một chút, đoán chừng là di truyền mẫu thân hắn. Kiều phụ dò xét sơ tranh. Lâu dài thượng vị giả thân phận, khiến cho hắn lên tiếng thời điểm tự mang uy thế. Ngươi là Kiều liễm chủ nhiệm lớp ăn. Sơ tranh khí định thần nhàn đứng đấy. Xưng hô như thế nào Nguyễn sơ tranh? Nguyễn lão sư. Kiều phụ gật đầu, cảm thấy ngờ vực. Ngươi đến nơi đây là hắn vừa tỉnh lại. Nằm viện sự tỉnh. Liền thông chi trợ lý. Nàng một lớp chủ nhiệm, làm sao nhanh như vậy liền tìm tới đây rồi. Kiều liếm tại ta nơi đó. Sơ tranh cũng không nghĩ nói nhảm lãng phí thời gian. Trực tiếp cắt vào chính đề. Là ta đây là hoa lệ đường phân cách bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách để cho người ta đem ngươi đến bệnh viện đến. Kiều phụ biểu lộ hơi đổi, đáy mắt quang chìm mấy phần. Ngươi cùng Kiều liếm sự tình ta không nghĩ tới hỏi nhiều. Về sau ta sẽ chiếu cố hắn, nếu như hắn nghĩ trở về, ta sẽ không ngăn lấy. Hắn không nghĩ trở về, Kiều tiên sinh tốt nhất cũng đừng phái người tới quấy rối hắn. Kiều phụ nhíu mày. Những chữ này hắn tách ra đều lý giải. Có thể là thế nào cùng tiến tới. Liền nghe không hiểu nhiều đây là Kiều Liễm chủ nhiệm lớp A, đây là một lớp chủ nhiệm ứng lời nên nói sao? Nguyễn lão sư, lời này của ngươi là có ý gì? Kiều tiên sinh, ngươi nghe hiểu. Sơ Tranh không nghĩ lặp lại, nàng buông xuống một tờ chi phiếu. Kiều phụ nhìn một chút chi phiếu bên trên số lượng, khóe miệng giật một cái, sau đó một cơn lửa giận bay thẳng trán. Nguyễn lão sư, ngươi đây là ý gì? Ta Kiều Mỗ thiếu chút tiền ấy, Kiều Liễm là con trai của ta. Ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì quyết định hắn chỗ lại có người đưa tiền đây cho hắn mua con của hắn? Kiều phụ cảm thấy người này trước mặt chỉ sợ là điên rồi. Kiều tiên sinh, ngươi quá lo lắng. Ta chỉ là hướng ngươi chứng minh ta có năng lực chiếu cố tốt hắn, cho hắn cuộc sống tốt hơn. Sơ Tranh điểm một cái chi phiếu, thuận tiện đền bù cho Kiều tiên sinh tiền thuốc men. Kiều tiên sinh cảm thấy chưa đủ, ta còn lấy lại cho. Nhưng là Kiều tiên sinh tốt nhất đừng báo cảnh, bằng không hậu quả liền nghiêm trọng. Sơ Tranh câu nói sau cùng kia rõ ràng là uy hiếp, cũng không phải là thỉnh cầu hắn. Kiều phụ, Kiều Liễm là con của hắn, con của hắn. Sơ Tranh thu tay lại, nàng giọng điệu thản nhiên mà nói. Kiều tiên sinh, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Ngươi dừng lại! Kiều phụ nổi giận gầm lên một tiếng, liên lụy đến tổn thương, đau đến Kiều phụ thở hốc vì kinh ngạc. Nhưng mà Sơ Tranh không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi phòng bệnh. Trợ lý tranh thủ thời gian tới, Kiều đồng, không có sao chứ? Kiều phụ tức giận đến xé tấm chi phiếu kia. Kiều phụ không khỏi nghĩ đến trước kia bạn bè nói cha mẹ lấy tiền đuổi nhi nữ đối tượng trò cười. Hiện tại, hắn tưởng như kia chuyện Tiếu Lâm muốn đuổi cũng là hắn đưa tiền. Làm sao lại đến phiên tiểu nha đầu kia phiến tử cha cho ta nàng. Kiều phụ che lấy đầu, điện thoại cho ta. Kiều phụ cho Kiều Liễm gọi điện thoại. Không ai tiếp. Một lần, hai lần, ba lần. Uy, thiếu niên âm thanh âm vang lên. Kiều phụ chịu đựng lửa giận. Kiều Liễm, ngươi khá lắm a. Đầu kia không có đáp lại. Kiều phụ cắn răng nói, ngươi ở chỗ nào, ta để cho người ta đi đón ngươi. Kiều Liễm nhìn trên bàn giấy ghi chú, gần 30 giây mới lên tiếng, ngươi không sao chứ? Ta không chết, ngươi có phải hay không là rất thất vọng? Kiều phụ cười lạnh. Giữa hai người bầu không khí rủi dị, hoàn toàn không giống cha con. Kiều Liễm thanh âm thấp đến, áp độc nói, là a, ta hối hận, lúc ấy hẳn là xác định ngươi chết lại đi. Nhiệt chứng Kiều Liễm cúp điện thoại, đem Kiều phụ tiếng mắng cắt đứt. Hắn ném điện thoại, hai tay mạn mạn vòng quanh cánh tay. Thu đây là hoa lệ đường phân cách, bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ chia cắt gấp, hai chân cong lên thả trên ghế, cả người đều cuộn mình đứng lên. Kiều phụ bên kia rất nhanh cầm tới Sơ Tranh tư liệu. Nàng danh nghĩa có một nhà quỹ ngân sách, tài chính nơi phát ra đều là đến từ cái này quỹ ngân sách. Phụ tá nói, quỹ ngân sách tựa hồ cùng cha mẹ của nàng có quan hệ. Nhưng là cái này quỹ ngân sách từ trước đến nay thần bí, mà lại cha mẹ của hắn cũng đã qua đời. Cụ thể chúng ta tra không nhiều. Trợ lý chỉ có thể tra được Sơ Tranh tài chính nơi phát ra. Trừ ra những này, tựa như có một đôi bàn tay vô hình đem tư liệu của nàng bảo vệ. Mà lại cái kia quỹ ngân sách bản thân liền thần bí, muốn từ quỹ ngân sách vào tay nghe ngóng cũng không thực tế. Kiều phụ nhìn hắn, không có. Trợ lý xóa một thanh đổ mồ hôi. Nàng cũng vừa tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp liền tiến vào hiện tại chỗ trường học. Học kỳ này mới mang thiếu ra cái kia ban. Theo trường học các lão sư nói, trước kia nàng không phải như vậy. Bất quá, lúc ấy nàng vừa vào trường học, mọi người cũng không phải rất quen thuộc, không hiểu rõ. Kiều phụ không muốn nghe những này, nàng cùng Kiều Liễm quan hệ thế nào? Trợ lý còn thật không biết. Theo trường học người nói, Kiều Liễm cùng Sơ Tranh không có gì đặc biệt quan hệ, liền phổ thông thầy trò quan hệ. Sơ Tranh ở trường học làm, hoàn toàn phù hợp một cách thân phận lão sư. Kiều phụ ba một cách đem tư liệu ngã tại trợ lý trên thân. Đi biết rõ ràng trợ lý nào dám nói không. nhặt lên tư liệu nhanh chóng nhanh rời đi. Đi ra phòng bệnh trợ lý thở phào. Gần vua như gần cọp. Sơ Tranh mang theo quần áo trở về. Kiều Liễm co lại ngủ trên ghế salon. Một gương mặt đè ép cánh tay. Chỉ lộ ra bên mặt. Phòng khách không rảnh điều trên mặt thiếu niên ửng đỏ chóp mũi cũng suýt lấy nhỏ xíu mồ hôi. Quần áo trong phía trên nhất hai viên bị hắn giải khai trắng nõn lại tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện. Quần áo trong vạt áo cũng không phải là rất dài, nằm xuống về sau càng lộ vẻ ngắn. Ghế sofa quá nhỏ, thiếu niên chân dài có chút khúc, lộ ra không ít phong quang. Sơ Tranh đi đến ghế sofa. Cư Cao Lâm hạ nhìn hắn một hồi. Vươn tay. Tại đầu hắn bên trên ngừng chỉ chốc lát. Sau đó hạ xuống. Nàng đầu ngón tay xuyên qua mềm mại phát, khinh khinh bóp hai lần. Thiếu niên bị bừng tỉnh, mơ hồ mở mắt ra. Vừa vặn trông thấy Sơ Tranh hứng hờ thu tay lại, đứng tại ghế sofa về sau, bình tĩnh nhìn qua hắn. Trở lại trang trước một lục trang ghế tiếp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 96 chương 955 một ngày vi sư 24 Kiều Liễm mơ hồ ý thức thanh tỉnh lại. Hắn có một chút ngồi xuống. Giật hạ chẳng biết lúc nào cuốn tới phía trên quần áo. Che lại đùi. Lão sư, ngươi trở về. Hắn từ trên ghế salon đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn xem nàng. Sơ Tranh đem cái túi cho hắn đi thay y phục bên trên. Ồ, Kiều Liễm cầm quần áo tiến gian phòng. Một phút đồng hồ sau Kiều Liễm không có thay đổi gì ra. Sơ Tranh nhìn hắn, làm sao không đổi thiếu niên đứng tại cửa ra vào, do dự dưới, thấp giọng nói, lão sư. Ta không thích ngắn tay. Sơ Tranh. Ngày nắng to không mặc ngắn tay. Mặc cái gì? Sơ Tranh hồi tưởng dưới. Từ nàng lần thứ nhất nhìn thấy Kiều Liễm. Hắn chính là xuyên tay áo dài. Mặc kệ là quần áo vẫn là quần. Chưa từng có. Ngươi trước đem liền xuống. Sơ Tranh nói. Kiều Liễm lắc đầu, không nghĩ đổi. Vậy ngươi cứ như vậy xuyên đi. Sơ Tranh không nhịn được nói. Kiều Liễm nhìn xem quần áo trên người. Sợi tổng hợp rất thiếp thân mà lại mang theo một cỗ hương khí, cũng nhìn không ra là nữ hài tử xuyên. Lão sư, ngươi vì cái gì cho ta đổi một cái điện thoại di động? Kiều Liễm cầm điện thoại di động của mình đi đến Sơ Tranh trước mặt. Vấn đề này nói rất dài dòng ta liền không nói. Sơ Tranh trên mặt không có có gì thường. Giống như tùy ý mà nói. Muốn đổi liền đổi. Ngươi không thích lão sư là đem ta cái kia tẩy hỏng sao? Thiếu niên nhìn qua hắn. Trong con ngươi mang theo vài phần chắc chắn ý vị. Sơ Tranh. Hoảng một nhóm. Ai đạp ngựa để ngươi đưa di động nhét vào trong quần không lấy ra ta đi soạn bài. Sơ Tranh đứng dậy, hướng trong phòng đi. Kiều Liễm kéo nàng lại thủ đoạn. Kiều Liễm ngón tay có chút lạnh, dán Sơ Tranh làn da cũng đi theo mang theo một trận khí lạnh. Lão sư. Thiếu niên đầu ngón tay nắm chặt cảm ơn. Sơ Tranh rút tay ra, vỗ vỗ đầu hắn, ăn, ngoan ngoãn. Sơ Tranh cấp tốc chui tiến gian phòng, thở ra một hơi. Thân vì lão sư, Sơ Tranh làm được rất chuyên nghiệp. Soạn bài chuẩn bị đến thời gian đều đã quên không muốn ra ngoài đối mặt thẻ người tốt. Sợ hắn lại hỏi điện thoại di động ta bị tẩy xấu sự tình. Đại lão là sĩ diện. Đây là hoa lệ đường phân cách bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách sơ sơ Tranh ném bút. Đi tới cửa. Trước hết nghe xuống động tĩnh bên ngoài. Nàng cẩn thận mở cửa, trước nhìn một chút bên ngoài, phòng khách trống rỗng nơi nào có người. Sơ Tranh. Sơ Tranh ra ngoài trên ban công quần áo không thấy, quần áo trong bị hắn dựng ở trên ghế salon. Dĩ nhiên chạy. Ta thao Sơ Tranh đạp một cước ghế sofa, khí thế hung hăng vào phòng. Nàng vừa ngồi xuống, điện thoại liền vang lên. Điện báo Kiều Liễm. Làm gì? Lão sư, ta tìm không thấy đường. Kiều Liễm thanh âm nương theo lấy rất nhỏ tiếng gió. Sơ Tranh lúc đầu rất tức giận. Có thể Kiều Liễm kia mang theo vài phần mềm. Mấy phần thanh âm ủy khuất. Khí cũng khí không nổi. Sơ Tranh cúp điện thoại, nắm lấy ghế sofa một trận cào. Mình thẻ người tốt mình sủng. Không thể sinh khí. tỉnh táo. Sơ Tranh cuối cùng tại một đầu lối rẽ bên trên tìm tới Kiều Liễm. Hắn mang theo một cái túi, đứng trên đường phố, mờ mịt luống cuống nhìn qua bốn phía, giống làm mất đứa bé. Sơ Tranh từ phía sau tới, thuận thế dắt tay của hắn. Thiếu niên Vi Kinh quay đầu đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, lão, sư. Hắn theo bản năng muốn đem tay rút ra. Nhưng mà một giây sau hắn liền dừng lại. Không có bất kỳ cái gì giãy giụa. Mặc cho trước mặt nữ sinh nắm hắn. Ngươi không biết đường, ra ngoài làm gì? Sơ Tranh tức giận. Thiếu niên gục đầu xuống thấp giải thích rõ, phiền phức lão sư thu lưu ta, ta nghĩ cho lão sư làm bữa tối. Có thể điểm giao hàng thức ăn. Không giống. Có cái gì? Sơ Tranh tại vương giả hào tiếng gầm gừ bên trong đem không giống nuốt trở về. Hồi đi. Kiều Liễm gật đầu, mặc cho Sơ Tranh nắm hắn đi lên phía trước. Hắn ánh mắt rơi vào hai người giao áp trên tay. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trở lại ký túc xá. Kiều Liễm đều còn có chút hoảng hốt. Kiều Liễm. Ngươi làm gì chứ không làm cơm rồi à? Kiều Liễm hoàn hồn. Phát hiện mình đứng tại cửa trước. Hắn thoát giày. Hướng phòng bếp đi. Ta lập tức liền làm tốt. Lão sư ngươi hơi chờ ta một chút. Trong túc xá phòng bếp trước kia nguyên chủ dùng qua, nhưng Sơ Tranh sau khi đến liền lại cũng chưa dùng qua. Tô Hợp nàng liền biết ăn nhờ ở đậu, nơi nào sẽ làm việc. Kiều Liễm thuần thục đem phòng bếp thu thập một lần, sau đó mới bắt đầu làm bữa tối. Lão sư ăn cơm đi. Sơ Tranh từ ghế sofa bên kia tới, nhìn một chút trên bàn đồ ăn. Đều là phổ biến đồ ăn, nghe còn rất thơm. Ngươi thường xuyên nấu cơm. Ân. Kiều Liễm cho Sơ Tranh dưới một bát cháo, trong nhà không có ai, ta chỉ có thể tự mình làm. Không có người hầu Kiều gia cũng không thiếu tiền a. Kiều Liễm lắc đầu. Sơ Tranh bất thình lình toát ra một câu. Cha ngươi có phải là khinh bạc ngươi? Kiều Liễm ngừng tạm. Ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh. Chậm rãi lắc đầu. Sơ Tranh ngờ vực dò xét hắn. Kiều Liễm rủ xuống mắt. Lão sư, lạnh không thể ăn. Kiều Liễm là tay nghề quả thật không tệ, so đại đa số giao hàng thức ăn ăn ngon. Sau khi ăn xong Kiều Liễm thu dọn đồ đạc. Sơ Tranh ăn uống no đủ, nửa dựa ở trên ghế salon bên cạnh có quạt thổi gọi là một cái dễ chịu. Đây là hoa lệ đường phân cách. Kiều Liễm lề mề đi đến cạnh ghế salon bên cạnh. Lão sư, ngày mai sẽ lên lớp. Ân. Sơ Tranh không yên lòng ứng một tiếng. Không muốn lên khóa. Ta. Trên tivi hình tượng chuyển tới đánh nhau thanh âm tăng lớn, đè lại Kiều Liễm thanh âm. Hắn ở bên cạnh đứng một lúc quay người vào phòng. Kiều Liễm ngồi ở bên giường, nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ. Lần ngồi xuống này chính là hơn 2 giờ. Sơ Tranh đẩy cửa tiến đến Kiều Liễm. Kiều Liễm đứng lên, lão sư. Sơ Tranh quá khứ. Lôi kéo tay của hắn. Đem một cái chìa khóa thả trong tay hắn. Ký túc xá chìa khóa. Chớ làm mất. Lão sư không muốn trở về liền ở ta chỗ này. Sơ Tranh thừa cơ sờ đầu hắn thư thư phục phục bóp một hồi lâu cuối cùng không bỏ mà nói đi ngủ sớm một chút. Kiều Liễm nắm vuốt chìa khóa, mờ mịt đứng trong phòng. Kiều Liễm xác thực dự định đi. Hắn không muốn trở về. Trở về Kiều Phủ cũng sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua hắn. Hắn ở trường học, Kiều Phủ sẽ còn cố kỵ mặt mũi, sẽ không huyên náo quá khó nhìn. Thế nhưng là hắn không có muốn ở lại chỗ này. Hắn nghĩ tới đi trước Lục Châu nơi đó ở. Lục Châu ở bên ngoài có phòng ở. Kiều Phủ trong thời gian ngắn tìm không thấy hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ cho hắn chìa khóa. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là thầy trò quan hệ. Vì cái gì đây? Kiều Liễm mất ngủ một đêm. Lúc thức dậy phát hiện bên ngoài đặt vào hai bộ quần áo. Tay áo dài quần áo trong cùng quần. Trên mặt bàn yêu nguyên chuẩn bị bữa sáng. Cùng hắn tại Kiều gia thời điểm hoàn toàn không giống. Đứng lên đối mặt vĩnh viễn là lạnh như băng phòng ở. Không có ai sẽ vì hắn chuẩn bị quần áo. Càng không có người sẽ vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Kiều Liễm ngồi ở trước bàn ăn ngẩn người. Thật lâu hắn mở ra điện thoại biên tập tin nhắn phát ra. Kiều Liễm, ta cảm thấy lão sư ta thích ta. Lục Châu trông thấy cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm đã là giữa trưa tan học. Hắn kém chút bị cái này cái tin nhắn ngắn hù chết. Lục Châu, ngươi lão sư nào kiểu liễm, ngươi gặp qua cái kia. Lục Châu, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 96 chương 956 một ngày vi sư 25 Lục Châu trực tiếp gọi điện thoại tới. Nghe xong kiểu liễm tự thuật. Lục Châu nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Có lẽ nàng chỉ là thấy ngươi đáng thương. Không có ý tứ kia. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Nàng lớn hơn ngươi nhiều như vậy đâu. Kiều Liễm nhìn xem người phía dưới lưu đầu ngón tay chụp lấy hành lang lan can, nàng dắt tay ta. Khù khù. Lục Châu ho khan không thôi. Một hồi lâu mới trở lại bình thường, Kiều Liễm ngươi có ý tứ gì ngươi sẽ không thích bên trên nàng a? Ta không biết. Kiều Liễm rủ xuống mi mắt. Kiều Liễm nàng nhưng lớn hơn ngươi thật nhiều đâu. Ngươi đừng nghĩ quẩn a, Lục Châu nói. Chúng ta gặp một lần. Ngươi tại ngươi cửa trường học chờ ta. Ta hiện tại không rảnh. Kiều Liễm nói, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Kiều Liễm cúp điện thoại. Lúc này trên hành lang đã không có học sinh, Sơ Tranh đứng tại nơi thang lầu, ra hiệu hắn quá khứ. Kiều Liễm đưa điện thoại di động đạp về trong túi trần chờ dưới, đi hướng Sơ Tranh. Tối hôm qua ngủ không ngon, Sơ Tranh hỏi hắn. Còn tốt. Vậy làm sao lên lớp một mực đi ngủ? Ta giảng bài rất thôi miên sao, nàng nơi nào giảng không được nhìn cũng không nhìn ta một chút. Ta có chút buồn ngủ. Kiều Liễm nói, có lỗi với lão sư, ta không phải cố ý. Sơ Tranh thuận tay lôi kéo thủ hạ của hắn lâu. Tay của nữ sinh mang theo nhiệt độ tinh tế hữu nhu mềm. Cùng hắn lòng bàn tay gầy nhau, giao áp. Kiều Liễm đáy lòng cuồng loạn. Hắn hướng phía sau nhìn lại, không có trông thấy học sinh thở phào. Muốn ăn cái gì? Sơ Tranh hoàn toàn không thèm để ý, hỏi hắn, ta dẫn ngươi đi ăn. Đều, có thể. Kiều Liễm suy nghĩ có chút hỗn loạn, đã quên đem mình tay rút trở về. Trong thang lầu có đùa giỡn tiếng vang lên, Kiều Liễm cái này mới kinh hoàng rút về mình tay, đứng ở bên cạnh. Trên lầu mấy cái học sinh lao xuống, gặp Sơ Tranh đứng ở chỗ này, tốc độ thả chậm lại cho nàng chào hỏi. Nguyễn lão sư tốt. Sơ Tranh chấn định tự nhiên gật đầu. Kia mấy cái học sinh cấp tốc xuống tới. Vui đùa ầm ĩ âm thanh rất nhanh liền biến mất. Sơ Tranh nhìn Kiều Liễm, lần nữa đưa tay, lôi kéo hắn đi xuống dưới. Lão sư. An Kiều Liễm nhấp môi dưới rác, cuối cùng nhu thuận đi theo nàng xuống lầu. Nhanh đến tầng dưới cùng thời điểm, Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì buông ra hắn. Kiều Liễm bị Sơ Tranh dắt qua tay chuyển đến trước người, một cái tay khác có chút nắm chặt. Tiết văn hóa sự tình. Sơ Tranh nghe các lão sư khác nói. Hiệu trưởng đem Tô Hợp hung hăng phê bình một trận. Còn chụp 2 tháng. Tiền lương. Kia cây dương cầm sửa chữa tiền cũng cần Tô Hợp bồi lên. Hiệu trưởng nhìn nàng một cái tiểu cô nương, cuối cùng trả lại cho nàng đánh cái chiết khấu. Chẳng qua tiền này cũng không ít, đủ Tô Hợp bồi một đoạn thời gian. Trường học các lão sư thái độ đối với Tô Hợp trở nên tế nhị. Ai biết người như vậy có thể hay không ở sau lưng hãm hại mình. Ai còn cùng với nàng thân giao. Mà Tô Hợp không dễ chịu khoảng thời gian này, Sơ Tranh liền 10 phần nhàn nhã. Mỗi ngày các loại Kiều Liễm tan học, khi có người, nàng sẽ trước xuống lầu tại không ai địa phương chờ hắn. Lúc không có người, nàng liền sẽ tự nhiên dắt hắn xuống lầu, đợi đến dưới lầu liền buông ra hắn. Kiều Liễm không biết mình trong thời gian thật ngắn thể nghiệm đến chính là tâm động vẫn là kích thích. Tóm lại hắn cũng không muốn đánh vỡ cuộc diện như vậy. Kiều Liễm chống đỡ cái cằm xuất thần. Trước mặt hắn tia sáng có chút tối sầm lại. Trên bàn tay bị người nắm một chút, nghiêm túc nghe giảng bài. Kiều Liễm cả kinh không dám động, sợ bị người phát hiện động tĩnh của nơi này. Sơ Tranh chỉ là cầm một chút liền buông ra, hướng phía đằng sau đi đến. Kiều Liễm hướng phía sau nhìn, không ai chú ý tới hắn bên này, tất cả mọi người xem sách. Kiều Liễm không còn dám thất thần, mở sách nghe Sơ Tranh giảng bài. Tan học thời điểm, Kiều Liễm căng cứng thân thể mới thư giãn xuống tới. Kiều Liễm. Mạnh Vũ mang theo 2 cái tùy tùng tới. Có việc Mạnh Vũ chống đỡ cái bàn. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. ngươi cùng Nguyễn lão sư quan hệ thế nào? Kiều Liễm trong lòng bàn tay bốc lên một tầng mồ hôi, tim đập loạn đứng lên. Mạnh Vũ có phải là trông thấy cái gì? Nguyễn lão sư vì cái gì tổng bất công ngươi? Sẽ không là trong nhà người mời nàng chiếu cố ngươi đi? Kiều Liễm sửng sốt một chút, ngược lại thở phào. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mạnh Vũ còn muốn nói điều gì, bên ngoài có người gọi hắn. Vũ ca, Nguyễn lão sư bảo ngươi. Mạnh Vũ. Mạnh Vũ phiền muộn tới phòng làm việc. Kiều Liễm dựa vào thành ghế. Nửa ngày hắn lấy ra điện thoại di động, xóa cắt giảm giảm đánh chữ, cuối cùng vẫn là một chữ cũng không đánh đi lên. Ấm diệt điện thoại, ném về bàn trong bụng. Hắn ghé vào trên bàn họp, một lát sau dúi đầu vào trong khuỷu tay. Lục Châu ở cửa trường học vây lại Kiều Liễm, trực tiếp đem hắn túm bên trên khúc huyến xe máy, dương trần mà đi. Mạnh Vũ mang người ra, vừa vặn trông thấy. Hắn biểu lộ có chút âm trầm. Mạnh Vũ thi đua cố lên. Sơ Tranh từ bên cạnh quá khứ. Lão sư, ta đều lớp 12, còn tham gia loại này toán học thi đua, có phải là có chút quá phận? Mà lại ta là văn khoa. Mạnh Vũ lập tức gào thét. Ăn, ngươi phải cố gắng làm một cách văn lý hay nở hoa thiên tài. Sơ Tranh không chút nào để ý cổ vũ hắn. Luôn cảm giác là tại chơi ta. Sơ Tranh đi ra một khoảng cách, hướng vừa rồi Kiều Liễm rời đi phương hướng nhìn một chút. Kia là Lục Châu A. Sơ Tranh cảm thấy mình hẳn là không nhìn lầm, cho nên rất vui sướng quyết định mặc kệ. Thẻ người tốt cũng là có mình sinh hoạt. Bên kia Lục Châu tại bờ sông dừng lại. Kiều Liễm sắc mặt khó coi xuống xe. Chống đỡ hàng rào chậm tốt, đây là hoa lệ đường phân cách, bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ chia cắt một hồi. Lục Châu vỗ vỗ hắn phía sau lưng, không có sao chứ? Kiều Liễm lắc đầu. Hai người tìm người địa phương ngồi xuống. Nói một chút thôi, chuyện gì xảy ra? Kiều Liễm nhìn qua mặt sông, liền có chuyện như vậy. Thật sự? Kiều Liễm suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Lục Châu khóe miệng co quắp một chút. Ngươi đừng nói đùa ta. Tiểu tổ tông ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngươi thật muốn yêu đương? Tìm cùng tuổi tiểu cô nương? Ngươi nếu là không biết, ta giới thiệu cho ngươi, cam đoan từng cách đều là tốt. Kiều Liễm lắc đầu. Lục Châu yên tâm, sẽ không là loại kia làm loạn. Lục Châu, ngươi không hiểu. Lục Châu xù lông. Ta đạp ngựa là không hiểu a. Ngươi làm sao lại thích ngươi lão sư? Ngươi không phải nói nàng xinh đẹp có khí chất sao? Kiều Liễm không hiểu nhìn xem hắn. Kia giống nhau sao? Lục Châu tức giận đến thở mạnh. Nàng lớn hơn ngươi nhiều như vậy, lại xinh đẹp, lại có khí chất, lớn như vậy nhiều tuổi, cũng chỉ có thể là cách đẹp mắt tỉ tỉ. Ta không thể thích lớn hơn ta. Lục Châu vò đầu. Ai sẽ thích lớn hơn mình nữ hài tử? Lớn một hai tuổi coi như xong. Nàng lớn ngươi nhiều như vậy, vẫn là ngươi lão sư. Nam hài tử đều thích so với mình tiểu. Kiều tiểu khả nhân. Ai không có việc gì đi tìm cách có thể cho mình làm tỉ tỉ? Ngươi biết chuyện này chuyện đi. Sẽ náo ra động tính gì tới sao? Cái này không chỉ có liên quan đến ngươi, còn liên quan đến nghề nghiệp của nàng kiếp sống. Kiều Liễm trầm mặc, trong con ngươi phản chiếu lấy mặt sông, gợn sóng dần dần lên. Các ngươi tiến triển đến một bước nào rồi? Kiều Liễm lắc đầu, không có tiến triển đến một bước nào. Nàng không nói gì, trừ mỗi lần dắt hắn một chút, cũng không có làm qua cái gì. Lục Châu tách ra qua Kiều Liễm vai, khiến cho hắn nhìn mình. Kiều Liễm, ta đã nói với ngươi, thừa dịp bây giờ còn chưa cái gì, tranh thủ thời gian bước ra. Thực sự không được ngươi liền chuyển trường, đến ta trường học đến, về sau ta bảo kê ngươi. Kiều Liễm hất ra tay của hắn, ôm đầu gối, trầm mặt nhìn qua mặt sông. Ngươi nghiêm túc ngẫm lại, ngươi bây giờ còn chưa lên đại học, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, nàng đều bao nhiêu tuổi? Kiều Liễm, đây chỉ là nhất thời trong lòng quấy phá, ngươi đừng đem một người dễ làm thành thích. Đừng hại mình cũng đừng hại nàng. Sông phong tập tập, phất qua hai gò má. Gió thổi Kiều Liễm hốc mắt có chua xót, trái tim cũng khó chịu gấp. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 96 chương 957 một ngày vi sư 26 Kiều Liễm cùng Lục Châu tách ra. Lục Châu nghĩ đưa hắn. Bị Kiều Liễm cự tuyệt. Kết quả chính là Kiều Liễm lạc đường. Kiều Liễm lấy điện thoại di động ra theo bản năng cho Huyền Sơ tranh. Nhưng rất nhanh hắn liền cắt đứt. Đứng tại ngã tư đường, mờ mịt nhìn qua dòng xe cổ. Kiều Liễm. Đứng nơi này làm gì chứ? Kiều Liễm bị thanh âm này kinh ra một thân đổ mồ hôi. Hắn chậm chạp quay đầu. Sơ tranh đứng tại một mét địa phương xa. Đèn nê ông ở trong mắt nàng phản chiếu ra một cái thế giới tới. Lão sư. Kiều Liễm cánh môi trương dưới tiếng nói có chút cảm thấy chát. Sơ tranh đi qua. Ngươi đứng ở chỗ này 3 giờ. Nơi này có vàng chờ ngươi nhặt coi như lạc đường ngươi tốt xấu cũng động một chút. A ngươi đạp ngựa đứng ở chỗ này 3 giờ là có ý gì? Nàng còn tưởng rằng xảy ra vấn đề rồi đâu. Kiều Liễm sững sờ. Lão sư làm sao biết? Sơ tranh điện thoại xoay chuyển dưới. Giao diện là địa đồ. Phía trên có một cái điểm đỏ. Lão sư ngươi. Sơ tranh tới gần hắn. Khí tức quen thuộc phun ra tới. Có chút nóng. Tiếp lấy phảng phất có dòng điện lưu thoáng qua thân thể. Nhịp tim như nổi trống. Kiều Liễm. Nàng khinh khinh gọi hắn. Kiều Liễm cương tại nguyên chỗ, tứ chi khác nào không phải là mình, hoàn toàn không biết nên như thế nào bày. Có đói bụng không nàng hỏi. Kiều Liễm hơi chớp mắt, thần sắc chố mắt, nửa ngày mới gật gật đầu. Sơ tranh có chút thối lui kéo qua tay của hắn đi ăn cơm. Đèn đường mờ mờ dưới. Kiều Liễm nhìn về phía đi ở phía trước nữ sinh. Trong lòng bàn tay nàng nhiệt độ. Giống như có thể một đường ủi thiếp đến trong lòng. Kiều Liễm có chút về nắm. Lão sư, ngươi cho ta xếp vào định vị khí bằng không thì ngươi ném đi ta đi chỗ nào tìm ngươi đi. Sơ tranh đương nhiên đạo. Lão sư rất sợ ta ném sao? Sơ tranh quay đầu. Đèn nê ông tử nàng ánh mắt lóe lên. Lôi ra một đạo quang ảnh. Tiếp lấy liền lâm vào hắc ám. Như bầu trời chợt lói lên lưu tinh. Nàng ánh mắt lặng lặng nhìn hắn. Nàng nói đương nhiên ngươi là của ta. Bá đạo chắc chắn trong giọng nói. Không khỏi mang theo điểm kiêu ngạo. Đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc. Xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách. Dơ Kiều Liễm đáy lòng bị mấy cái kia chữ nện đến run rẩy. Trong đầu ông một chút, huyết dịch tựa hồ cũng bắt đầu ngược dòng. Định vị khí tại điện thoại di động của ngươi bên trong, ngươi cũng có thể ném đi. Sơ tranh không có dấu hắn ý tứ, bất quá. Ngươi vứt bỏ, lần sau ta liền không xác định định vị khí sẽ thả ở trên thân thể ngươi chỗ nào. Lão sư là đang uy hiếp hắn sao? Kiều Liễm luôn cảm thấy cái này cùng mình nghĩ tới không giống nhau lắm. Thế nhưng là hắn lại không cảm thấy kỳ quái. Người đến người đi trên đường. Cũng không có người qua lưu ý thêm bọn họ. Kiều Liễm lúc ban đầu bị sơ tranh nắm khẩn trương. Dần dần cũng thả lỏng ra. Cái này to như vậy thế giới. Cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý bọn họ. Sơ tranh mang Kiều Liễm đi Cẩm Thực Thiên Hương ăn cơm. Tới cửa sơ tranh liền buông lỏng ra hắn. Cẩm Thực Thiên Hương lão bản chính các loại sơ tranh cái này. Hắn còn chưa ăn cơm để cho người ta làm ăn chút gì tới. Cẩm Thực Thiên Hương lão bản chỉ là kỳ quái dò xét Kiều Liễm vài lần. Cảm thấy cái này tiểu bằng hữu dáng dấp thật là tốt nhìn. Kiều Liễm muốn ăn cơm, Cẩm Thực Thiên Hương lão bản đành phải cho bọn hắn đằng gian bao xương. Vậy chúng ta đi văn phòng đàm. Cẩm Thực Thiên Hương lão bản thăm dò tính đạo. Ở chỗ này nói. Cẩm Thực Thiên Hương lão bản. Sơ tranh cái này đại tài chủ đều nói như vậy. Cẩm Thực Thiên Hương lão bản nơi nào còn có thể nói cái gì. Nói với sơ tranh gần nhất quy hoạch cùng thành quả. Kiều Liễm cúi đầu ăn cơm, nghe sơ tranh cùng lão bản nói chuyện. Hút chút nước. Kiều Liễm nhìn xem đẩy lên trước mặt bát. Quay đầu nhìn lại. Sơ tranh đã cúi đầu xuống cầm bút câu vẽ cái gì. Lão bản đứng ở bên cạnh nhìn hắn. Thần sắc giống như là gặp duyệt. Kiều Liễm nhìn qua, lão bản lập tức gục đầu xuống. Cái này mấy nơi có vấn đề, ngươi tìm người nhìn một chút, cái khác chính ngươi nhìn xem xử lý, đừng hỏi lại ta. Sơ tranh đem văn kiện ném trở về, ta chỉ phụ trách xuất tiền. Nói ngắn gọn chính là đòi tiền có thể có vấn đề đừng tìm ta. Cẩm Thực Thiên hương lão bản. Ngươi cũng không sợ ta hại ngươi? Lão bản cầm văn kiện, rời đi trước bao xương. Lão bản vừa rời đi không bao lâu, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng ồn ào âm. Kiều Liễm chính ăn canh. Động tính bên ngoài không có có ảnh hưởng đến hắn. Yêu Nguyên không nhanh không chậm uống vào canh. Hình tượng cảnh đẹp ý vui. Lão sư, ngươi nhìn cái gì? Kiều Liễm bị Sơ Tranh chằm chằm đến không phải rất tự tại, buông xuống thì hỏi. Sơ Tranh thuận thế sờ đầu hắn. Không cho nhìn mình thẻ người tốt nhìn xem thế nào, không liếc không nhìn dài đẹp mắt như vậy. Không phải liền là cho ta nhìn sao? Sơ Tranh càng nghĩ càng lẽ thẳng khí hùng. Kiều Liễm tóc bị mò được rối bời, hắn thính tai đỏ lên một chút, gương mặt cũng bắt đầu nóng lên. Sơ Tranh ánh mắt có chút một sâu. Kiều Liễm cho ta hôn một chút thế nào? Kiều Liễm con ngươi có chút chừng lớn, bối rối đứng lên, Sơ Tranh tay thất bại. Lão sư, rất muộn chúng ta trở về đi. Hắn cúi đầu đi ra ngoài. Cửa bao xương mở ra, thanh âm bên ngoài trong nháy mắt tràn vào tới. Kiều Liễm bỗng nhiên lại đóng cửa lại, con ngươi luống cuống nhìn qua, Lão sư, là Mạnh Vũ bọn họ. Mạnh Vũ Sơ Tranh đứng dậy quá khứ. Kiều Liễm đột nhiên phát hiện mình không có chỗ, đây là hoa lệ đường phân cách, bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ chia cắt có thể trốn, nương tựa cửa. Ngươi sợ bị hắn trông thấy? Sơ Tranh tiến đến Kiều Liễm trước mặt. Kiều Liễm thân thể về sau, tránh cũng không thể tránh. Nhịp tim không bị khống chế ra tốc. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, đem hắn kéo đến bên cạnh, ở chỗ này chờ, ta ra ngoài nhìn xem. Sơ Tranh mở cửa ra ngoài. Bên ngoài hành lang rất ồn ào náo, không ít khách người cũng đã ra xem náo nhiệt. Cẩm Thực Thiên Hương bao xương đều là hội viên chế, cũng chính là Cẩm Thực Thiên Hương hội viên mới có thể định bao xương. Mà lại đại đa số thời điểm đều đặt trước không đến. Món ăn ở đây ăn ngon. Hoàn cảnh tốt. Phục vụ nhất lưu. Tư ẩm cũng làm tốt. Không ít người mời khách ăn cơm nói chuyện làm ăn. Đều sẽ tuyển ở đây. Mạnh Vũ mang theo lớp học một số người cùng mấy cái khác thiếu niên mặt đứng đối diện. Sơ Tranh nghe trong chốc lát. Tựa như là bởi vì bao xương dẫn phát huyết án. Mạnh Vũ dẫn người tới dùng cơm, bao xương trước kia liền đã đặt xong, kết quả đến được cho biết, không có chỗ ngồi trống. Cái này đã đặt xong vị trí. Còn có thể không có chỗ ngồi trống rồi, một cái ghế lô. Cũng không phải bao lớn sự tình. Nhưng đây không phải vấn đề tiền, đây là vấn đề mặt mũi. Mạnh Vũ bọn này hùng hài tử. Kia cũng là huyết khí phương cương. Tăng thêm Mạnh Vũ cũng là trong nhà bưng lấy lớn lên tiểu vương tử. Nơi nào có thể chịu phục. Cái này náo đi lên. Phục vụ viên điều giải để Mạnh Vũ bọn họ đổi đến đại sảnh, hoặc là nói lần sau lại đến. Thái độ mặc dù khách khí, thế nhưng là nói gần nói xa đều là giúp đỡ đối phương. Khuyên các ngươi đi nhanh lên. Đừng tìm sự tình, đối phương cùng Mạnh Vũ bọn họ không chênh lệch nhiều tuổi trẻ. Khí diễm phách lối. Chuyện gì xảy ra? Một cái nam nhân gạt mở đám người đi đến ở giữa. Quản lý. Phục vụ viên lập tức thở phào, mấy vị khách nhân này. Phục vụ viên đem sự tình nói một lần. Quản lý đại sảnh nghe vậy, nhăn hạ lông mày, ngược lại sắc mặt lại hòa hoãn lại. Mấy vị này bạn học, ngươi nhìn bao xương chúng ta đã không có. Ngươi nhìn, Mạnh Vũ cười lạnh đánh gãy hắn. Chúng ta thế nhưng là đặt trước qua vị trí. Hiện ở thời điểm này nói với ta, bao xương không có. Các ngươi thật đúng là sẽ làm ăn. Đến tháng trước phiếu nhanh bao nuôi các ngươi một chút tranh ra tiểu bảo bối xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 96 chương 958 một ngày vi sư 27 quản lý đại sảnh bị đánh gãy. Biểu lộ có chút không kiên nhẫn xuống tới. Mà đổi thành bên ngoài đám người kia. Đã bắt đầu dương dương đắc ý hướng Mạnh Vũ huyết sáo. Giống như thắng một trận chiến đấu giống như. Một người trong đó nam sinh càng là tiến lên hai bước. Hạ giọng khoe khoang. Đi nhanh lên đi. Quản lý đại sảnh là ta cậu ruột. Cũng không sẽ giúp ngươi. một cái ghế lô mà thôi, ngươi nói ngươi đến mức cùng chúng ta đoạt sao? Mạnh Vũ sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Hắn tỉnh không để ý như thế một cái ghế lô, chỉ là bị người như thế cả, hắn rất khó chịu. Mạnh Vũ hôm nay tâm tình vốn cũng không phải là rất tốt, cho nên lúc này càng thêm táo bạo. Mạnh Vũ, mát lạnh giọng nữ từ phía sau truyền đến. Ta giống như nghe thấy nữ ma đầu thanh âm. Ta cũng nghe thấy. Đám người tách ra, lộ ra người phía sau tới. Lão, lão sư. Mấy cái học sinh khô cằn cho sơ tranh chào hỏi. Nữ ma đầu này tại sao lại ở chỗ này? A Mạnh Vũ trông thấy sơ tranh liền nhớ lại sơ tranh cho hắn báo thi đua. Trái tim co lại đau. Quản lý đại sảnh cũng không nhận ra sơ tranh liền đến qua cẩm thực thiên hương hai lần, đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên là mang cao 18 ban mấy cái kia tới dùng cơm. Lần thứ hai là đến trực tiếp tìm lão bản, giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi quản lý đại sảnh không ở. Lần thứ ba ngay tại lúc này, vừa rồi nàng đi vào thời điểm cũng không có nhìn thấy cái này quản lý đại sảnh. Sơ tranh từ tách ra đám người, đi đến bên trong. Các ngươi không trở về nhà làm bài tập. Ở đây náo cái gì, lão sư là ma ruột sao? Đi lên liền nói làm việc. Bọn họ không thích làm việc a lão sư, bọn họ khi dễ người nào đó học sinh trực tiếp cáo trạng. Sơ tranh trong mắt bọn hắn, dù sao cũng là một người lớn. Đối mặt dạng này áp thế lực, tiềm thức sẽ ỉ lại sơ tranh cái này đại nhân. Sơ tranh nhìn về phía đối diện quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh phát hiện người vây xem càng ngày càng nhiều. Cũng mặc kệ sơ tranh là lão sư vẫn là cái gì sư. Hắn giận tái mặt. Các ngươi mau chóng rời đi. Bằng không thì ta gọi bảo an ha ha. Chính các ngươi sai. Làm sao chả bắt đầu đuổi người, cửa hàng lớn liền có thể lấn khách, chúng ta ngày hôm nay liền không đi. Nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, còn không có trải qua xã hội, không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, chỉ biết mình bị ủy khuất liền muốn phát tiết ra ngoài. Các ngươi đang nháo cái gì? Lão bản vội vàng chạy đến, đoán chừng là có người thông chi hắn. Quản lý đại sảnh ngoài ý muốn, tựa hồ không biết lão bản cũng tại. Lão bản. Quản lý đại sảnh tranh thủ thời gian chỉ vào sơ tranh, bên này bọn họ nháo sự, ta đang chuẩn bị để bọn hắn rời đi. Lão bản nhìn về phía sơ tranh, chừng quản lý đại sảnh một chút. Kia là ngươi đại lão bản, náo chuyện gì? Chuyện gì xảy ra quản lý đại sảnh? Quản lý đại sảnh bên cạnh mấy cái nam sinh, lão bản cũng không thèm để ý quản lý đại sảnh, trực tiếp đi đến sơ tranh bên kia. Nguyễn tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn liền lên đi một hồi, làm sao lại náo lớn như vậy? Học trò ta giống như không có vị trí, ngươi cho bọn hắn an bài một chút. Sơ tranh nói, mặc dù là bầy thằng danh con, thế nhưng là nàng lớp học thằng danh con, không thể bị người khi dễ. Bao lớn chút chuyện. Lão bản thở phào, chào hỏi bên cạnh phục vụ viên, trước tiên đem mấy vị này bạn học an bài đến quốc sắc thiên hương. Mấy vị bạn học muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, thúc thúc cho các ngươi miễn phí. Lão bản biết sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng bây giờ để cho người ta chắn ở đây không phải biện pháp. Còn muốn kinh doanh đâu? Lão bản như thế thái độ cung kính, không chỉ có để quản lý đại sảnh nghi hoặc, càng làm cho Mạnh Vũ bọn người nghi hoặc. Nữ ma duyệt cùng lão bản của nơi này quan hệ tốt như vậy, không cách này thái độ, không giống như là quan tâm tốt a. Nàng kia rõ ràng là phân phó giọng điệu a. Phục vụ viên mời Mạnh Vũ bọn họ quá khứ. Một đám người còn có chút mộng, đứng không nhúc nhích. Đi à. Sơ tranh nói, về nhà sớm làm bài tập. Mạnh Vũ bọn họ chóng mặt đi theo phục vụ viên đi trên lầu. Lão bản đã đều đâu vào đấy an bài tốt phục vụ viên. Đi trấn an cái khác bao xương khách nhân. Cũng đưa lên một chút đặc sắc điểm tâm làm nhận lỗi. Lúc này quản lý đại sảnh đã kịp phản ứng. Trước đó hắn nghe lão bản nói, muốn quy hoạch mở toàn quốc chuỗi cửa hàng sự tình có một cái người đầu tư. Đại lão bản, đó không phải là trước mặt cái này sao cậu? Quản lý đại sảnh bên cạnh nam sinh gọi hắn một tiếng. Ta bị ngươi hại chết, ngươi qua đây. lão bản an bài tốt những này, mới trầm giọng gọi quản lý đại sảnh. Ngươi tự mình xử lý, ta đi về trước. Lão bản nào dám nói không? Chuyện này còn phải hảo hảo xử lý. Đại lão bản nhìn như không quan tâm, có thể vạn nhất không có xử lý tốt, ai biết nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Mạnh Vũ đứng ở trên lầu, nhìn qua phía dưới, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh xuống lầu. Nàng bên trong còn có một người, chẳng qua bị chặn, Mạnh Vũ chỉ cảm thấy tấm lưng kia có chút quen mắt. Có điểm giống Kiều Liễm, Mạnh Vũ cảm thấy hẳn là mình nhìn lầm. Lúc này, Kiều Liễm làm sao chả khả năng cùng với Sơ Tranh Vũ ca. Đằng sau có người gọi hắn. Mạnh Vũ thu tầm mắt lại, tiến vào bao xương. Kiều Liễm bên này. Kiều Liễm ra liền cúi đầu đi loạn, Sơ Tranh cũng rất bất đắc dĩ. Dân mù đường nhóc đáng thương phiền não, nàng không hiểu. Kiều Liễm mờ mịt nhìn xem bốn phía, cuối cùng lựa chọn đi trở về Sơ Tranh bên người. Sơ Tranh mang theo hắn trở về, trên đường Kiều Liễm giữ yên lặng, thậm chí còn cố ý cùng Sơ Tranh kéo dài khoảng cách. Sau khi trở về cũng ngay lập tức vào phòng. Sơ Tranh, làm sao mà không phải liền là nói muốn hôn ngươi một cái? Còn không có hôn đâu. Kiều Liễm cố ý tránh Sơ Tranh, buổi sáng đi trường học thời gian đều trước thời hạn. Đừng nói sờ đầu phát, liền tay nhỏ đều sờ không tới một chút. Sinh khí. Kiều Liễm trước một bước ra cửa trường, vừa đi ra đi mấy bước, một chiếc xe ngừng ở trước mặt hắn. Cửa xe mở ra, Kiều phụ trợ lý thái độ lễ phép lại kính cẩn nhìn xem hắn. Kiều Liễm thiếu gia, Kiều đồng để cho ta tới đón ngài. Thời gian dài như vậy, Kiều phụ mới phái người tới đón hắn. Kiều Liễm hướng phía sau nhìn một chút, mênh mông trong dòng người, nhìn không thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Kiều Liễm thu tầm mắt lại, hướng cách đó không xa nhìn lại. Bên kia ngừng lại hai chiếc xe. Hắn lúc này nếu là không lên xe, bên kia người liền sẽ tới cưỡng ép đem hắn mang đi. Đây là hắn cái kia phụ thân quen dùng thủ đoạn. Kiều Liễm có chút hút khẩu khí, mở cửa xe đi lên. Trợ lý thở phào, mau lên xe rời đi. Xe tại một ngôi biệt thự dừng lại. Kiều Liễm chưa từng tới nơi này. Nhưng là Kiều phụ danh nghĩa bất động sản đông đảo. Rất nhiều hắn cũng không biết. Kiều Liễm cũng không nghĩ nhiều. Trợ lý thay hắn mở cửa xe, một đường đưa hắn vào cửa. Kiều Liễm đi vào đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon trầm mặt Kiều phụ. Ta không phái người đi đón ngươi, ngươi không biết trở về. Kiều phụ thanh âm trầm lãnh, không có chút nào đối với con trai quan tâm. Kiều Liễm đứng tại chỗ, không có nói tiếp. Kiều phụ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nghe nói ngươi ở tại ngươi chủ nhiệm lớp trong nhà. Kiều Liễm xuôi ở bên người tay có chút nắm chặt. Hai người các ngươi quan hệ thế nào? Kiều phụ tiếp tục đặt câu hỏi. Kiều Liễm mi mắt rủ xuống, tại mí mắt hạ xoát ra một mảnh bóng dâm. Thanh âm chậm rãi trả lời, nàng là lão sư ta. Lão sư Kiều phụ cười lạnh. Ta xem không chỉ đi. Lão sư nào sẽ vô duyên vô cớ đối với một học sinh tốt như vậy xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 96 chương 959 một ngày vi sư 28 không phải ai đều giống như ngươi. Kiều Liễm phản bác. Kiều phụ uy nghiêm trên mặt lộ ra mấy phần xanh xám, giống như nổi giận, nhưng rất nhanh lại bị hắn ép trở về. Hắn đốt thuốc. Thôn vân thổ vụ một lát. Mới hỏi hắn. Ngươi thích lão sư kia? Kiều Liễm bị vạch trần tâm sự. Trên mặt có chút bối rối. Cũng may hắn một mực cúi thấp đầu, Kiều phụ cũng không thấy rõ. Ta không có. Hắn móng tay hung hăng bóp tiến trong lòng bàn tay. Không thể cho hắn biết. Kiều phụ cười lạnh, từ bên cạnh túi văn kiện bên trong xuất ra một chồng ảnh chụp, hướng phía hắn ném qua tới. Ảnh chụp từ không trung lộn xộn dương rơi xuống. Kiều Liễm trông thấy trên tấm ảnh hình tượng. Sơ Tranh nắm hắn từ trên đường đi qua. Bốn phía phong cảnh đều bị hư hóa, hắn cùng nữ sinh kia thân ảnh, phá lệ rõ ràng. Kiều Liễm hô hấp cứng lại. Một hồi lâu mới cắn răng nói. Ngươi theo dõi ta Kiều phụ. Ngươi là con trai của ta. Ta quan tâm ngươi gần nhất động thái. Đây không tính là theo dõi. Kiều Liễm đáy lòng bất an, chuyện của ta không cần ngươi lo. Kiều Liễm quay người rời đi. Mấy cái bảo tiêu chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào, ngăn lại đường đi của hắn. ta cho ngươi xin gia đình lão sư, về sau ngươi ngay ở chỗ này lên lớp. Kiều Phủ thanh âm từ phía sau vang lên. Kiều Liễm biến sắc, ta muốn giam lỏng ta. Kiều Phủ phất tay, Bảo Tiêu lập tức tiến lên, muốn lục soát Kiều Liễm thân. Kiều Liễm nơi nào chịu để bọn hắn lục soát, trực tiếp đồng thủ. Kiều Liễm thân thủ không tệ, có thể thân thể của hắn không tốt lắm, khí lực hao tổn đến đặc biệt nhanh. Mà lại Kiều Phủ những người hộ vệ này đều là đặc biệt lợi hại người. Kiều Liễm một người nơi nào có thể đánh thắng bọn họ. Kiều Liễm rất nhanh liền bị Bảo Tiêu đè xuống đất. Trên thân điện thoại chìa khóa đều bị lấy đi, mang trở về phòng đi. Kiều Phủ phất tay, Kiều Liễm bị áp lấy đi lên lầu quan tiến gian phòng bên trong. Cửa phòng rơi khóa thanh âm phá lệ rõ ràng. Kiều Hồng, ngươi thả ta ra ngoài. Kiều Liễm ra sức gõ cửa. Chính ngươi hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Kiều Hồng thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến. Ngươi thân là Kiều gia người, thích một cách lớn hơn ngươi nhiều như vậy tuổi lão sư tính chuyện gì xảy ra? Ngươi không muốn mặt ta còn muốn ta thích ai? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Ngoài cửa không có ai tại đáp lại hắn. Kiều Liễm nắm đấm đập trên cửa. Đáng tiếc mặc kệ hắn làm ra nhiều động tĩnh lớn, bên ngoài đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Kiều Liễm xoay người đi nhìn cửa sổ. Nhưng mà gian phòng tất cả cửa sổ đã bị xử lý qua, trong phòng không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng công cụ. Kiều Hồng là làm tốt đây hết thảy mới đi đón hắn trở về. Kiều Liễm bị giam tại gian phòng, thử tất cả biện pháp. Hắn ra không được, cũng không ai tiến đến. Hắn không đi học trường học, lão sư hẳn là sẽ biết. Không, lão sư không thể tới. Kiều Hồng cái gì đều làm được. Kiều Hồng đem hắn quan ở đây, để hắn hào hào tỉnh lại. Thế nhưng là Kiều Liễm không cảm thấy mình cần tỉnh lại cái gì. Hắn liền là ra thích lão sư. Hắn đến rời đi nơi này. Két, Kiều Liễm hướng cổng nhìn lại. Cửa phòng bị Bảo Tiêu đẩy ra, một người nữ sinh đứng ở bên ngoài có chút cẩn thận hướng bên trong nhìn. Mời. Bảo Tiêu làm thủ thế. Nữ sinh chậm rãi đi tới đến, nàng vừa mới tiến đến đằng sau cửa liền đóng lại. Nữ sinh hướng trong phòng đi, sau đó đã nhìn thấy trên bệ cửa sổ thiếu niên. Nữ sinh đáy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Thiếu niên này thật xinh đẹp. Cái kia. Người tốt. Nữ sinh cho Kiều Liễm chào hỏi, ta là ngươi thầy dạy kèm tại nhà. Kiều Liễm ngồi ở trên bệ cửa sổ, ánh mắt yên lặng nhìn xem nàng. Nữ sinh chào hỏi, hắn trực tiếp rời ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nữ sinh xấu hổ đứng trong chốc lát, hít thở sâu một hơi, từ trong ba lô xuất ra tư liệu. Vậy chúng ta bắt đầu lên lớp. Soạt, nữ sinh nhìn xem nổ tung tại bên chân mảnh kiếng bể, vang lên bên tai thiếu niên thanh âm lạnh lùng. Cách ta xa một chút. Tiểu Nguyễn, hiệu trưởng đứng ở bên ngoài gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh chính nhìn điện thoại, Kiều Liễm không đến lên lớp, cũng không có xin phép nghỉ. Nghe thấy hiệu trưởng gọi mình, nàng để điện thoại di động xuống, ra văn phòng. Hiệu trưởng nói, nhỏ Nguyễn lão sư, Kiều Liễm trong nhà có sự tình, cần xin phép nghỉ một đoạn thời gian. Ta nói với ngươi một tiếng. Trong nhà có sự tình? Sơ Tranh lạnh giọng hỏi. Chuyện gì? Hiệu trưởng cũng không biết. Là Kiều phụ trợ lý tự mình đến nhờ người. Hiệu trưởng suy nghĩ một chút. Kiều Liễm thân thể một mực không tốt lắm. Trước đó cũng mời qua mấy lần giả. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhỏ Nguyễn lão sư không cần quá lo lắng. Hiệu trưởng căn dặn xong Sơ Tranh, ôm cậu kỷ giữ ấm chén rời đi. Sơ Tranh trở lại văn phòng cho Kiều Liễm gọi điện thoại. Tắt máy. Xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh dựa theo định vị khí, tại một con phố khác tìm tới Kiều Liễm điện thoại. Rõ ràng là bị người ném ở đây. Kiều Liễm ở chỗ nào? Tới Sơ Tranh đuổi tới Kiều Liễm nhà. Ấm nửa ngày chung cửa cũng không ai mở. Sơ Tranh trực tiếp lật đi vào. Bên trong trống rỗng, không có ai. Không hoảng hốt, Kiều Liễm hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì, dù sao Vương Giả Hào đều còn chưa bắt đầu ồn ào. Sơ Tranh nghĩ như vậy, quả nhiên tỉnh táo không ít. Nhưng là người ở đâu đây? Sơ Tranh để cho người ta đi trước tra trường học giám sát. Nguyễn lão sư, ngươi ở chỗ này làm gì? Lục Châu mở ra phong cách xe máy dừng ở Sơ Tranh trước mặt, mang theo vài phần nghi hoặc cùng kỳ quái. Sơ Tranh gặp qua Lục Châu tự nhiên nhận biết. Kiều Liễm không thấy. Lục Châu nhíu mày, lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Điện thoại tại Sơ Tranh trên tay vang lên. Lục Châu quái gì nhìn nàng. Ta trên đường tìm tới. Sơ Tranh nói. Bị bắt cóc rồi. Lục Châu lập tức kinh dị đứng lên. Sơ Tranh, không phải, Kiều ra đến trường học xin nghỉ. Lục Châu tựa hồ nghĩ đến cái gì. Biểu lộ có chút khó coi. Kiều ra có không ít bất động sản. Ta đi địa phương khác tìm xem. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lục Châu suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt. Lục Châu mang theo Sơ Tranh đi những phòng ốt kia tìm, nhưng là trong phòng đều là trống rỗng, không có tìm được Kiều Liễm. Còn gì nữa không ta biết cứ như vậy nhiều. Lục Châu vặn lông mày, còn có hay không những khác, ta cũng không rõ ràng. Hắn là người của Lục gia, không phải Kiều gia. Lục Châu gọi điện thoại hỏi thăm người khác, có hay không thấy qua Kiều Liễm, hoặc là Kiều Liễm tin tức. Sơ Tranh đứng ở bên cạnh bực bội không thôi. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Sơ Tranh nhìn một chút điện báo kết nối. Lão bản cha được giám sát, Kiều Liễm lên một chiếc xe, ta đã đem ảnh chụp phát điện thoại di động của ngươi bên trong. Sơ Tranh lập tức lật ra điện thoại. Trong tấm ảnh xe Sơ Tranh cũng không nhận ra, nhưng Lục Châu nhận biết. Kia là Kiều thúc thúc xe. Sơ Tranh để cho người ta theo chiếc xe kia, một mực tra giám sát, nhìn chiếc xe kia đi nơi nào. Nhưng mà kết quả có chút không vừa ý người, chiếc xe kia rất nhanh liền không có tung tích, đuổi theo cha không được. Là Kiều Liễm phụ thân mang đi. Kiều Liễm Sơ Tranh hỏi Lục Châu. Hẳn là. Lục Châu gật đầu. Nếu là Kiều phụ làm ra, vậy liền dễ làm. Bắt người đi. Sơ Tranh khí thế hung hăng đi Kiều Hồng công ty. Kết quả Kiều Hồng dẫn người xuất ngoại đi công tác đi, không ở trong nước. Vương Giả Hào một mực không có động tĩnh, Sơ Tranh gọi thế nào nó đều không có phản ứng. Vương Giả Hào không có phản ứng cũng chứng minh một sự kiện, chí ít Kiều Liễm là an toàn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 96 chương 961 ngày vi sư 29 Sơ Tranh tra Kiều phụ danh nghĩa bất động sản. Lục Châu trước đó không tìm được, Sơ Tranh cũng tìm đi qua, thế nhưng là bên trong đều không ai. Sơ Tranh tức giận đến đau đầu trực tiếp cho Kiều Hồng gọi điện thoại. Kiều Liễm ở đâu? Nguyễn lão sư. Kiều Hồng cực nhanh nhận ra Sơ Tranh. Muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không? Kiều Liễm ở đâu? Sơ Tranh giọng điệu không có gì chập trùng lặp lại một lần. Ta đã cùng trường học xin nghỉ qua. Kiều Hồng nói, Nguyễn lão sư, việc tư không nên ngươi hỏi đến. Ta trước đó cùng ngươi đã nói lời nói, Kiều tiên sinh xem ra là không có nhớ kỹ. Kiều Liễm mình trở về thì thôi, nàng có thể mặc kệ không hỏi, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải Kiều Liễm tự nguyện. Bất luận cái gì ép buộc ta thẻ người tốt cẩu vật đều phải làm rơi. Kiều Hồng trầm mặc hạ, Nguyễn lão sư, Kiều Liễm còn nhỏ, ngươi cùng hắn không thích hợp. Phù hợp không thích hợp, hắn tự mình biết. Sơ Tranh nói, ta cuối cùng hỏi một lần, hắn ở đâu? Kiều Hồng bên kia cười một tiếng, Nguyễn lão sư, ta là phụ thân hắn. Tút tút tút Sơ Tranh. Cẩu vật cúp điện thoại, ta chờ đó cho ta tiểu tỷ tỷ. Mời tiến về Phong Đường Biển Thế Kỷ trang viên số 7 biệt thự. Phong Đường Biển Sơ Tranh đi trên đường, đáy lòng đem Kiều Hồng mắng cẩu huyết lâm đầu. Còn đâm mấy cái tiểu nhân tiên thi. Sơ Tranh tìm tới Thế Kỷ trang viên, đi đại môn chương trình đều bớt đi, trực tiếp leo tường đi. Vào. Biệt thự này khu phi thường lớn, Sơ Tranh tìm nửa ngày mới tìm được số 7 biệt thự. Trong biệt thự có người trông coi. Sơ Tranh vây quanh đằng sau. Đem đằng sau trông coi người giải quyết. Nhảy cửa sổ tiến vào bên trong. Biệt thự lớn đến quá mức, Sơ Tranh cũng không biết Kiều Liễm ở phòng nào. Bên trong khắp nơi đều là bảo tiêu. Sơ Tranh quan sát một hồi, phát hiện tầng 3 bảo tiêu người tương đối tập trung. Hẳn là tại tầng 3. Kiều Liễm lung lay đầu, thân thể bất ổn chống đỡ cái bàn. Kiều Liễm, ngươi không sao chứ? Nữ sinh đứng dậy, lo lắng muốn dìu hắn. Kiều Liễm lui về sau, tránh đi nữ sinh đụng vào, chán ghét nhìn xem nữ sinh, ngươi cho ta hạ độc. Nữ sinh biểu lộ cứng lại, yếu ớt giải thích, có lỗi với Kiều Liễm, vâng. Là Kiều tiên sinh phân phó ta làm như vậy, ta cũng không có cách nào. Sự tình là Kiều Hồng phân phó, nhưng là nữ sinh đáy lòng lại là cảm thấy việc này cũng đáng được. Có tiền cầm, còn có xinh đẹp như vậy nam hài tử. Nữ sinh hướng phía Kiều Liễm đi tới. Trên mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng cùng ngượng ngùng. Kiều Liễm, ta dìu ngươi nghỉ ngơi sẽ đi. Kiều Liễm chẳng qua là cảm thấy có chút choáng, thật không có những khác cảm giác. Hắn hướng phía sau lui, đụng vào cái ghế, người cũng đi theo té xuống. Kiều Liễm. Nữ sinh kinh hô một tiếng. Nàng còn không có tới gần, Kiều Liễm trong tay mảnh kiếm bể làm cho nàng cương tại nguyên chỗ. Kiều Liễm ánh mắt lạnh đến giống kết liễu băng, không muốn chết liền lăn ra ngoài. Nữ sinh bị Kiều Liễm ánh mắt kia chằm chằm đến rụt rè, sắc mặt tái nhợt trắng, nhưng vẫn là lấy dũng khí. Kiều Liễm, ngươi đừng như vậy, cái kia rất nguy hiểm, ngươi trước buông ra. Nàng thử tới gần Kiều Liễm, gặp Kiều Liễm không có động tĩnh gì, đánh bảo đưa tay. A, nữ sinh che lấy cánh tay, ngồi sập xuống đất, mảnh kiếng bể tại trên cánh tay vẽ một chút. Chẳng qua chỉ là vạch phá ra, cũng không có gì đáng ngại. Thiếu niên ánh mắt sắc bén đến giống như lưới dao, lăn. Trên tay hắn dùng sức, thủy tinh trực tiếp vạch phá trong lòng bàn tay hắn. Kiều Liễm, ta không làm chuyện này, Kiều tiên sinh sẽ không bỏ qua ta. Nữ sinh đáy lòng là sợ hãi, dù sao Kiều Liễm nhìn qua rất đáng sợ. Nhưng mà nữ sinh cuối cùng khẽ cắn môi, lần nữa hướng phía Kiều Liễm quá khứ. Phanh Bảo Tiêu từ ngoài cửa ngã vào tới. Nữ sinh giật mình cương tại nguyên chỗ. Một bóng người chậm rãi đi tới, bộ pháp không nhanh không chậm, nhàn nhã sải bước, khí chất thanh nhã lạnh nhạt. Kia là một nữ tử, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn. Nàng đạm mạc ánh mắt đảo qua gian phòng, đáy mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, giống một cái người máy đang chuẩn bị quét dọn chiến trường. Kiều Liễm nhìn thấy Sơ Tranh căng cứng thần kinh không khỏi buông lỏng. Sơ Tranh vượt qua kia hai cách bảo tiêu. Nữ sinh bị nàng khí chất trên người chấn nhiếp, nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được lui về sau. Người này trên mặt lãnh ý, rất đáng sợ. So với nàng gặp qua Kiều tiên sinh còn đáng sợ hơn. Sơ Tranh không nói một lời đi đến Kiều Liễm bên người. Xoay người đem trong tay hắn mảnh kiếm bể lấy đi. Trên tay máu me đầm đìa, Sơ Tranh trước tùy ý cho hắn băng bó lại, đem máu ngừng lại. Kiều Liễm nhìn nàng không chớp mắt, hai mắt không dám nháy một cái, giống như sợ một cái chớp mắt Sơ Tranh đã không thấy tăm hơi. Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn, đừng sợ. Giọng điệu yêu nguyên băng lãnh, thế nhưng là Kiều Liễm cảm thấy đây là hắn nghe qua nhất nghe tốt thanh âm. Kiều Liễm đưa tay ôm lấy nàng, lão sư. Sơ Tranh vỗ vỗ hắn phía sau lưng, trực tiếp đem người ôm đặt lên giường. Nàng cũng không buông ra hắn, cứ như vậy ôm, để hắn dựa vào trong ngực mình. Sơ Tranh nhìn về phía đã thối lui đến nơi hẻo lánh nữ sinh. Ngươi vừa rồi nghĩ đối với hắn làm cái gì? Mặt không thay đổi nữ tử, ánh mắt lãnh đạm, không giống Kiều Liễm vừa rồi kia ánh mắt sắc bén. Ánh mắt của nàng giống như là yên lặng trăm ngàn năm sông băng, từ sâu trong linh hồn phát ra hàn ý. Nữ sinh có một loại có thể ở trong mắt nàng trông thấy tử vong ảo giác. Nữ sinh sau sống lưng bò lên trên tầng tầng mồ hôi lạnh, hai chân bỗng dưng mềm nhũn, chống đỡ bên cạnh tường, miễn cưỡng đứng vững. Nàng run rẩy trả lời, là Kiều tiên sinh để cho ta làm. Hắn để ngươi làm cái gì để cho ta? Để cho ta? Nữ sinh nội tâm chỉ còn lại sợ hãi. Nàng nếu là biết có một màn như thế, tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Sơ Tranh kiên nhẫn có hạn, thanh âm lạnh hơn, để ngươi làm cái gì? Để cho ta dạy Kiều Liễm. Nữ sinh đằng sau âm thanh nhỏ bé, cũng không biết là bị sợ hãi đến, vẫn là ra ngoài bản năng ngượng ngùng. Kiều Hồng để nữ sinh này đến, vì để Kiều Liễm thể nghiệm một chút tình yêu. Sơ Tranh rất tỉnh táo đến nghĩ chém người. Kiều Liễm mới bao nhiêu lớn, Kiều Hồng Thân là phụ thân của hắn, dĩ nhiên có thể làm được loại sự tình này. Cái này đạp ngựa là cái đồ biến thái đi, Sơ Tranh đem Kiều Liễm mang về ký túc xá. Lão sư, Kiều Liễm ôm nàng không buông tay. Không sao, ta đi tìm thuốc trước, thả ta ra. Kiều Liễm lắc đầu, không chịu buông ra. Sơ Tranh nói hai lần, Kiều Liễm cũng không chịu. Sơ Tranh kiên nhẫn dùng hết, trực tiếp mở miệng uy hiếp, không nghe lời ta mặc kệ ngươi. Nghe lời. Thanh âm thiếu niên rất nhỏ, nếu như không phải hắn ôm mình, Sơ Tranh đoán chừng đều nghe không được. Nghe lời liền buông ra. Thiếu niên trần chờ dưới, mạn mạn buông ra Sơ Tranh. Sơ Tranh đi đem hộp thuốc y tế đi tìm đến trước cho hắn thanh lý vết thương, bọc lại. Sơ Tranh nhìn một chút y phục trên người hắn, không biết lúc nào có bên trên vết máu. Sơ Tranh đi gian phòng cầm quần áo sạch ra, ngồi xổm người xuống trực tiếp giải nút áo sơ mi hắn. Thiếu niên mờ mịt liếc nhìn nàng một cái. Thẳng đến Sơ Tranh giải đến phía dưới viên thứ ba, hắn mới lấy lại tinh thần. Lão sư, thiếu niên cuống quýt sở trường đè ép quần áo trong, luống cuống nhìn xem nàng. Cho ngươi thay quần áo mà thôi.